Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc chắn là cực phẩm vờ khiến rất nhiều đàn ông thèm khát. Chu Anh Huân tức giận nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn thanh niên cương nghị, quát, kẻ tể Hạo Cường. Ngươi ngậm máu phun người, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta phế ngươi không? Tể Hạo Cường yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, cười lạnh nói, Ê Chu Anh Huân, đừng tưởng ta không biết. Mấy ngày trước ta còn thấy ngươi ăn chơi trác táng ở Mãn Hương lâu, quanh quanh yến yến đấy. Sắc mặt Chu Anh Huân biến đổi, lông mày nhíu chặt, không biết vì chột dạ hay vì gì, im lặng. Mãn Hương lâu chính là thanh lâu, đồng thời là thanh lâu lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Xuất Tinh Thành. Mãn Hương lâu nổi tiếng với các hoa khôi diễm lệ, từng người đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, đủ để điên đảo chúng sinh. Rất nhiều quyền quý cường giả thường xuyên đến Mãn Hương lâu tìm niềm vui. Lâu Mạn Mạn cao mày. Nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của Mãn Hương lâu. Tuy biết văn hóa thanh lâu rất phát triển ở Xích Tinh Tôn Quốc, nhưng trong lòng nàng vẫn rất bài xích những ê khách làng chơi hay lui tới thanh lâu. Tể Hạo Cường đắc ý dương dương, nhìn Chu Anh Huân bằng ánh mắt của người chiến thắng, suýt chút nữa bật cười. Làm sao ngươi biết Chu Anh Huân đi Mãn Hương lâu, hơn nữa còn thấy hắn ăn chơi trác táng? Lâu Mạn Mạn liếc nhìn Tể Hạo Cường, hờ hững hỏi. Ách. Sắc mặt Tể Hạo Cường cứng đờ, như nghẹn ở cổ họng. Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý đến Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường, mà cười nói với Mộ Phong bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, Mộ Phong biết được hai người này lần lượt là Chu Anh Huân, người đứng đầu Xuyên Vân Phong, và Tể Hạo Cường, người đứng đầu Thiên Cương Phong. Thực lực của họ đều không yếu, xếp hạng trung bình khá ở trong số những người đứng đầu cửu phong, mạnh hơn Lâu Mạn Mạn một chút. Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường cuối cùng cũng chú ý đến thanh niên tướng mạo bình thường đứng cạnh Lâu Mạn Mạn. Đặc biệt là khi thấy Lâu Mạn Mạn đối xử xa cách với họ, nhưng lại cười nói với tên tiểu tử mới nhìn qua rất tầm thường này. Điều này khiến trong lòng hai người dâng lên một tia đố kỵ và lạnh lẽo. Nhưng họ đều không biểu hiện ra ngoài, thậm chí không có ý định cảnh cáo Mộ Phong, mà quay trở lại vị trí. Tuy nhiên, họ đã ghi Mộ Phong vào lòng. Chờ Xích Tinh đại hội bắt đầu, nếu gặp được tiểu tử này, họ nhất định sẽ cho hắn nếm chút đau khổ, để hắn biết, có những người phụ nữ không phải hắn có thể tùy ý tới gần. Sư sư. Lại hai đội ngũ hùng hậu từ trên không bay đến, dừng ở quảng trường không xa. Hai người dẫn đầu lần lượt là một trung niên văn sĩ và một nam tử lạnh lùng. Là Vưu Hiền, phong chủ Bích Vân Phong và Tông Đài, phong chủ Ly Hận Phong. Lâu Mạn Mạn liếc nhìn hai đội ngũ vừa đến, nhẹ giọng giới thiệu với Mộ Phong, "Để ta nhớ hai vị phong chủ này vừa rồi còn được Xích Tinh đại nhân phái đi Ly Hỏa Vương quốc." Đến đây, Lâu Mạn Mạn như nghĩ đến điều gì, im lặng, đôi mắt có chút ảm đạm. Mộ Phong nhìn thấy tất cả, hắn tự nhiên có thể đoán được việc Xích Tinh Võ Hoàng phái hai vị phong chủ này đi Ly Hỏa Vương quốc có liên quan đến hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Phong dâng lên sát ý mãnh liệt. Xích Tinh Võ Hoàng tuyệt đối là một mối họa lớn. Chờ hắn mạnh lên, nhất định phải tiêu diệt mới được. Nếu không, dù hắn không tìm Xích Tinh Võ Hoàng, thì lão ta cũng sẽ tìm hắn và ra tay với hắn. Dù sao, mâu thuẫn giữa hắn và Mộ Kình Thương, thậm chí toàn bộ Mộ Thần Phủ đã khó có thể hòa giải. Và tất cả điều này, cũng là bởi vì hắn chỉ là một đứa con riêng, lại trở thành một quân bài quan trọng trong cuộc tranh đấu giữa hai phe phái lớn của Mộ Thần Phủ. Mạnh lên! Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên! Trong mắt Mộ Phong lộ ra vẻ băng lãnh và kiên định. Tình cảnh hiện tại của hắn không tốt. Muốn thoát khỏi tình cảnh này, hắn nhất định phải mạnh lên. Và Xích Tinh đại hội rõ ràng là cơ hội để hắn mạnh lên. Sau khi phong chủ Ly Hận Phong và phong chủ Bích Vân Phong đáp xuống quảng trường, họ chấp tay từ xa với phong chủ Ngự Long Phong, Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong, coi như chào hỏi, hoàn toàn không có ý định tiến lên bắt chuyện. Dưới sự giới thiệu kiên nhẫn của Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong cũng biết tên của những người đứng đầu thiên tài của hai ngọn núi này, lần lượt là Tông Tuyết Ngọc của Ly Hận Phong và Du Tinh Văn của Bích Vân Phong. Thực lực của Tông Tuyết Ngọc và Du Tinh Văn đều tương đối yếu, không bằng Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường. Trong đó, Tông Tuyết Ngọc có lẽ cũng gần như Lâu Mạn Mạn, vừa đột phá cửu giai võ tôn không lâu, còn Du Tinh Văn thì là bát giai võ tôn đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là đến cửu giai võ tôn. Thời gian trôi qua, các đội ngũ trên quảng trường càng lúc càng đông. Sau đó, lại có hai đội ngũ đến, lần lượt là Bạch Hồng Phong và Xích Nhật Phong. Nội tình và thực lực tổng hợp của hai ngọn núi này không kém Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong bao nhiêu, xếp hạng trung bình khá trong cửu phong. Giờ phút này, trên quảng trường rộng lớn đã tụ tập đông nghịt đội ngũ. Ngay cả cửu phong cũng đã tập hợp đủ 7 phong, hiện tại chỉ còn lại Xích Tinh Cung và hai đội ngũ còn lại. Mộ Phong cũng biết được từ Lâu Mạn Mạn rằng, hai phong còn lại lần lượt là Bách Luyện Phong và Khảm Thủy Phong. Hơn nữa, hai phong này luôn là bá chủ trong cửu phong. Trong đó, Bách Luyện Phong là phong mạnh nhất tuyệt đối trong cửu phong. Còn Khảm Thủy Phong thì gần với Bách Luyện Phong, là phong mạnh thứ hai. Và hai người đứng đầu thiên tài của hai phong này có thể so cao thấp với Minh Tô, thiên tài số 1 của Xích Tinh Cung. Bọn họ đến rồi. Đột nhiên, Lâu Mạn Mạn như có cảm giác, khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo lưu quang lóe lên trên không trung, rồi hai đội ngũ hùng hậu xuất hiện trước sau. Khi hai đội ngũ này vừa xuất hiện, bầu không khí trên toàn bộ quảng trường bất giác trở nên ngưng trọng, áp lực đột ngột tăng lên. Bảy phong chủ trên quảng trường rộng lớn đều không tự chủ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn hai đội ngũ khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bởi vì hai đội ngũ này đại diện cho hai thế lực mạnh nhất trong cửu phong, nên bảy phong chủ tự nhiên không dám thất lễ, trong lòng tràn đầy thận trọng. Chương 970A mới gặp Mộ Nguyên Khuê. Phong chủ Bách Luyện Phong tên là Lăng Kinh Võ, một người đàn ông trung niên nho nhã, mặt nho sam trắng tinh, sau gáy buộc tóc đuôi sam. Dù là tướng mạo hay khí chất đều khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Còn phong chủ Khảm Thủy Phong tên là Úc Bành Đan, một người phụ nữ nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối, mặc váy đỏ rực lửa, tràn đầy hơi thở thanh xuân hoạt bát, thoạt nhìn như một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Nhưng ai biết thân phận của Úc Bành Đan đều biết, thiếu nữ váy đỏ này đã ngoài 70, 80 tuổi, gọi bà lão cũng không ngoa. Lý Phong, lần này chúng ta cần phải chú ý nhất là hai người đứng đầu Bách Luyện Phong và Khảm Thủy Phong, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung. Hai người này gần như là những thiên tài hàng đầu sau Minh Tô. Đặc biệt là Lăng Khuynh Thiên, hắn vốn là cửu giai võ tôn đỉnh phong, nghe nói gần đây vừa đột phá lên bán bộ võ hoàng. Hắn là thiên tài duy nhất trong cửu phong có thể so tài với Minh Tô. Mộ Phong lặng lẽ lắng nghe Lâu Mạn Mạn giới thiệu, ánh mắt dừng trên người Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung. Không thể không nói, hai người này rất mạnh. Dù Mộ Phong hiện tại tự tin đến đâu, đối mặt với hai người này cũng chưa chắc có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Khuynh Thiên có vẻ ngoài tuấn mỹ phi thường, môi đỏ răng trắng, còn xinh đẹp hơn phần lớn phụ nữ, trời sinh tướng mạo nam sinh nữ tướng, toàn thân mặc đồ trắng, đứng ngạo nghễ bên cạnh Lăng Kinh Võ, như một tiên nhân không vướng bụi trần. Khương Thủy Dung có làn da rám nắng khỏe mạnh, toàn thân có đường nét cơ bắp, tràn đầy cảm giác lực lượng, trông như một con báo mẹ đang chờ thời cơ, cùng giả và giàu tính xâm lược. Dù là Lăng Khuynh Thiên hay Khương Thủy Dung, giữa hai hàng lông mày đều tràn đầy ngạo khí, một loại ngạo khí phát ra từ tận xương tủy. Khi đội ngũ của họ đáp xuống quảng trường, họ không chớp mắt, thậm chí không nhìn những người đứng đầu bảy phong khác, như thể họ là không khí, căn bản không đáng để họ quan tâm. Hừ, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, có gì hơn người? Chẳng phải chỉ là tiến vào cửu giai võ tôn sớm hơn chúng ta vài năm sao? Thật cho rằng mạnh hơn chúng ta. Trong đội ngũ Xuyên Vân Phong, Chu Anh Huân biểu môi, lẩm bẩm khó chịu. Không chỉ Chu Anh Huân, những người đứng đầu phong khác cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng họ biết Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung có thực lực đó. Hai người này thật sự quá nổi bật. Họ đột phá vào cửu giai võ tôn sớm hơn nhiều so với những người đứng đầu bảy phong khác, thực lực hùng hậu hơn rất nhiều. Chỉ là, họ khó chịu vì thái độ coi thường của hai người này. Đều là những người đứng đầu cửu phong, ai cũng ngạo khí ngút trời. Dù biết có khoảng cách, cũng không cho rằng chênh lệch quá nhiều, trong lòng vẫn có chút không phục. Khi đội ngũ Bách Luyện Phong và Khảm Thủy Phong đến quảng trường, xung quanh ồn ào náo nhiệt, mọi người bàn tán xôn xao, phấn khích. Cửu phong tụ hội là cơ hội hiếm có, cơ bản chỉ xuất hiện trong Xích Tinh đại hội. Điều này đương nhiên tiếp nổ ngọn lửa bát quái trong đám đông. Nhưng rất nhanh, quảng trường ồn ào bỗng nhiên im lặng, hầu như mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Tinh cung phía trước. Chỉ thấy Xích Tinh khổng lồ trên không Xích Tinh cung bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng đỏ rực rỡ. Cánh cổng cung vốn đóng chặt từ từ mở ra, một đoàn người đông đảo đi xuống bậc thang bạch ngọc cao ngất. Hai bên đội ngũ là hai đội vệ binh tinh nhuệ mặc giáp trụ và các thị nữ xinh đẹp cầm la ô. Đi đầu đội ngũ là hai bóng hình vĩ ngạn, một người tóc đỏ, trên cánh tay trần, ở cổ hiện lên những ngôi sao đỏ, để lộ cơ bắp tôn lên vóc dáng hoàng mỹ không tì vết. Người tóc đỏ này chính là Xích Tinh Võ Hoàng. Người còn lại là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng chính người này lại sóng vai cùng Xích Tinh Võ Hoàng, cười nói, ngang hàng mà giao. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đoán xem người đàn ông trung niên này là ai, mà có thể ngồi ngang hàng với Xích Tinh Võ Hoàng, thật không tầm thường. Sư tỷ Mạn Mạn, người này là ai? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Xích Tinh Võ Hoàng, đôi mắt hơi co lại. Trong cảm giác nhạy bén của hắn, khí tức của người đàn ông trung niên này rất khủng bố. Hắn có thể khẳng định người này mạnh hơn Xích Tinh Võ Hoàng. Lâu Mạn Mạn cũng đầy vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, người ta cũng thấy người này rất lạ, ta không biết hắn. Hắn tên là Mộ Nguyên Khuê, là người của Mộ Thần Phủ. Ta nhớ Mộ Nguyên Khuê này là nhị tộc lão của Mộ Thần Phủ, vì sao Xích Tinh Võ Hoàng và hắn có vẻ thân thiết như vậy? Lâu Tiêu Tiêu, Ngự Long Nữ Hoàng đứng phía trước, vẫn nhìn không chớp mắt, khẽ hé môi son, chậm rãi nói. Mộ Nguyên Khuê của Mộ Thần Phủ. Trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia băng hàn. Hắn nhìn Mộ Nguyên Khuê, lại nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, như thể nghĩ đến điều gì, lòng hoàn toàn chìm xuống vực sâu. Hắn biết nhị tộc lão sẽ phái người mạnh hơn đến, cũng biết Xích Tinh Võ Hoàng sẽ nhắm vào hắn, nhưng xét cho cùng hai phe là đối địch, hắn có thể hòa giải trong hai phe đối địch. Nhưng nếu song phương hợp tác, Mộ Phong sẽ gặp bất lợi lớn. Không hổ là Xích Tinh đại nhân, có thể có quan hệ tốt với người của Mộ Thần Phủ như vậy. Chắc hẳn đang hợp tác chuyện gì đó. Mộ Phong lắc đầu cảm khái, ánh mắt khóa chặt trên người Lâu Tiêu Tiêu. Lâu Tiêu Tiêu là phong chủ Ngự Long Phong, có thể tiếp xúc đến bí mật nhiều hơn hắn. Có lẽ cô ấy biết Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đang xảy ra chuyện gì. hợp tác. Không thể nào, Xích Tinh và Mộ Nguyên Khuê thuộc các phe phái khác nhau. Lâu Tiêu Tiêu vô ý thức lắc đầu, nhưng như thể nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, im lặng. Mộ Phong hít sâu một hơi, trong lòng có chút bực bội. Xem ra Lâu Tiêu Tiêu biết không nhiều. Hiện tại hắn sợ nhất là Xích Tinh Võ Hoàng hợp tác với Mộ Nguyên Khuê để bắt hắn. Có thể nói, một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn căn bản là khó thoát. Tuy nhiên, Mộ Phong rất tự tin vào dịch dung thuật của mình, đây là do hắn tự sáng tạo khi còn là Vĩnh Hằng Đế chủ ở kiếp trước. Dù là cường giả võ đế bình thường cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Mộ Phong siết chặt nắm tay. Hắn rất ghét trốn đông trốn tây. Nếu hắn vẫn còn là đỉnh phong ở kiếp trước, cần gì phải lén lút thế này, chỉ cần một bàn tay là có thể tiêu diệt Mộ Nguyên Khuê và Xích Tinh Võ Hoàng. Là thiên tài số một của Xích Tinh Cung, Minh Tô, thật trẻ tuổi. 10 năm trước, cậu ta mới 10 tuổi đã lọt vào top 50 của Xích Tinh bảng. Lần này cậu ta 20 tuổi, tu vi và thực lực đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vị trí số một Xích Tinh bảng trừ cậu ta ra không còn ai khác. Xích Tinh đại hội lần này sẽ trở thành sân khấu của một mình Minh Tô. Ngay cả Lăng Khuynh Thiên, người đứng đầu Bách Luyện Phong, so với cậu ta cũng phải kém hơn không ít. Quảng trường yên tĩnh nhanh chóng sôi trào trở lại. Từng ánh mắt từ Xích Tinh Võ Hoàng, người đàn ông trung niên dời đi, hội tụ phía sau họ. Phía sau Xích Tinh Võ Hoàng và người đàn ông trung niên, lặng lẽ đi theo một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta mặc bào ngắn màu vàng sáng, đội kim quang, đôi mắt như chứa đựng tinh thần, sáng ngời có thần. Cậu ta chính là Minh Tô, trời sinh hoàng thể, 10 tuổi lọt vào top 50 của Xích Tinh bảng, thiên tài số 1 của Xích Tinh cung. Từ nhỏ đã có nhiều hào quang hội tụ, hoàn toàn là hình mẫu của con cưng của trời. Chương 971 A Xích Tinh đại hội quy tắc. Khóe miệng Minh Tô nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt hắn tươi tắn ấm áp, nhưng đôi mắt lại mang vẻ lãnh ngạo xa cách. Sự ngạo nghễ của hắn không phải là ngông cuồng coi trời bằng vung, mà là ngạo từ trong xương tủy, ngạo trong linh hồn. Khi Mộ Phong nhìn thấy Minh Tô, hắn nảy sinh lòng kính trọng. Minh Tô rất mạnh, mạnh đến mức hắn không thể không thận trọng. Hắn biết đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Các vị đến từ Cửu Phong và các châu, hoan nghênh đến Xích Tinh cung của ta. Các ngươi được chọn tham gia Xích Tinh đại hội, điều đó có nghĩa là các ngươi là những tinh anh, thiên tài tuyệt đối tại nơi của mình. Nhưng đó chỉ là ở khu vực của các ngươi thôi. Hiện tại, các ngươi tham gia Xích Tinh đại hội, cạnh tranh với các ngươi là những tinh anh, thiên tài đến từ toàn bộ Xích Tinh tôn quốc. Không ai là kẻ yếu, sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Trong ngõ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng. Ngoài thực lực, dũng khí cũng rất quan trọng. Nếu muốn không ngừng mạnh lên, các ngươi phải có đủ dũng khí, dám đối mặt với sinh tử, không sợ cái xê hết. Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu đội ngũ đứng trên bậc thang, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt sắc bén nhìn xuống đám đông, chậm rãi mở lời. Lập tức, vô số thiên tài dự thi trên quảng trường đều nảy sinh lòng kính trọng, không ai bàn tán hay ồn ào mà lắng nghe Xích Tinh Võ Hoàng. Nói trắng ra, Xích Tinh đại hội là một sự kiện chọn lọc ra những thiên tài thực sự. Thứ hạng trên Xích Tinh bảng cũng sẽ được làm mới từ hôm nay. Màn thể hiện cuối cùng của các ngươi tại Xích Tinh đại hội sẽ quyết định thứ hạng Xích Tinh bảng lần này. Chỉ cần các ngươi thể hiện đủ tốt, thứ hạng sẽ đủ cao và những lợi ích thu được sẽ đủ nhiều. Hãy đi tranh, đi đoạt, đi dẫm đạp người khác để leo lên đỉnh cao, trở thành người mạnh nhất. Xích Tinh Võ Hoàng thẳng khái tuyên bố. Những lời này đã khơi dậy nhiệt huyết của rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, ánh mắt ai nấy đều bùng nổ chiến ý mãnh liệt. Võ ấp. Tiếp theo, Xích Tinh đại hội sẽ do ngươi chủ trì. Xích Tinh Võ Hoàng bỗng nhiên trầm giọng nói. Một người mặc áo xanh đeo kiếm bước ra từ phía sau Xích Tinh Võ Hoàng, cúi người hành lễ với Xích Tinh Võ Hoàng, rồi quay người nhìn về phía quảng trường. Mộ Phong nhìn chằm chằm Võ ấp. Hắn đương nhiên nhận ra người này, chính là kẻ đã chặn thuyền thú của họ trong địa phận Ly Hỏa Vương quốc. Chỉ là sau đó bọn hắn đã lừa dối được hắn, cuối cùng lợi dụng cơ hội trốn thoát. Kính mời các vị châu mục, phong chủ an tọa. Võ ấp làm động tác mời về phía quảng trường. Mọi người thấy Xích Tinh từ trên Xích Tinh cung bắn ra hàng chục đạo hào quang đỏ, lao thẳng về phía trên quảng trường. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Trên quảng trường xuất hiện những chiếc ghế đỏ hoa lệ. Nhìn kỹ lại, những chiếc ghế đỏ này tuy sống động như thật nhưng vẫn có thể nhận ra chúng không phải thật mà được ngưng tụ từ một loại năng lượng nào đó. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê nhảy lên, vững vàng ngồi lên hai vị trí chủ vị dẫn đầu, các cao tầng khác của Xích Tinh cung cũng lần lượt bay lên, chọn một chỗ ngồi. Mạn Mạn, con là người đứng đầu Ngự Long Phong lần này, nhất định phải dẫn dắt đội ngũ thật tốt, thể hiện tốt. Nhất định phải tranh một vị trí trong top 10. Lâu Tiêu Tiêu nhẹ giọng dặn dò Lâu Mạn Mạn, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông và Vệ Miện, khẽ gật đầu, rồi bay lên. Các phong chủ và châu vực chi chủ khác trên quảng trường cũng bay lên không trung, và vị trí ngồi của họ cũng rất chú trọng, dựa theo tư lịch và địa vị. Xích Tinh Võ Hoàng có địa vị cao nhất nên ngồi ở chủ vị. Hai bên là các phong chủ, phía dưới là các châu vực chi chủ. Những người đi theo các thiên tài và thế lực đến từ các châu vực thì rất thức thời lui ra khỏi quảng trường, hòa vào đám đông. Xích Tinh đại hội chia làm 3 vòng. Vòng loại là chế độ tích điểm và đào thải. Ở mỗi vòng, các ngươi có thể tích lũy điểm, nhưng nếu vô ý bị loại, điểm số dù cao cũng vô dụng. Vì vậy, so với tích lũy điểm, việc không bị loại mới là quan trọng nhất. Võ ấp lơ lửng phía trước quảng trường, chậm rãi nói, "Thế bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết quy tắc của ba vòng này. Quy tắc vòng thứ nhất rất đơn giản, đó là các ngươi sẽ tham gia một trận đại hỗn chiến. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, đó là GXC hết người khác, đồng thời không để người khác GXC hết mình. Khi một nửa số người bị GXC hết, trận C hém GX này sẽ kết thúc. Đương nhiên, mỗi khi ngươi GX một người, ngươi sẽ nhận được điểm tương ứng, và GX càng nhiều người mạnh, số điểm thu được tự nhiên càng nhiều." Mắt Mộ Phong giật giật, thầm nói quy tắc tàn khốc thật. Vòng thứ nhất là hỗn chiến, không phải ngươi GX người khác thì người khác GX ngươi. Những thiên tài tham gia lần này đều là thiên tài đến từ các đại châu vực, trải qua vòng sàng lọc đầu tiên này, rất nhiều người sẽ C hết, tổn thất không nhỏ. Điều khiến Mắt Mộ Phong ngưng lại là, Võ ấp không hề nói rằng người cùng châu vực không được tàn sát lẫn nhau. Điều này có nghĩa là ngay cả những người đồng đội cùng châu vực cũng có thể chém GX lẫn nhau, trở mặt thành thù. Chư vị, vòng thứ nhất của Xích Tinh Đại hội rất tàn khốc, vì vậy chúng ta cố gắng đoàn kết, cố gắng để người của Ngự Long Phong chúng ta tiến cấp càng nhiều càng tốt. Nếu ai ra tay với người của mình, đừng trách ta vô tình. Lâu Mạn Mạn lạnh lùng quét mắt đám người trong đội. Mộ Phong thấy không ít người tỏ vẻ không cho là đúng. Việc Ngự Long Phong còn lại bao nhiêu người sau vòng thứ nhất chỉ liên quan đến lợi ích của Ngự Long Phong, không liên quan đến lợi ích cá nhân của họ, vì vậy họ không hề để tâm đến lời cảnh cáo của Lâu Mạn Mạn. Vòng thứ hai là C ước đoạt thứ hạng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Ai ra khỏi nơi đó trước sẽ có thứ hạng cao hơn, còn những người xếp sau sẽ bị loại. Thứ hạng này cũng liên quan đến vòng chiến đấu cuối cùng. Ta nhắc trước, thứ hạng ở vòng thứ hai rất quan trọng, liên quan đến vòng chiến đấu thứ ba. Để tránh những người mạnh gặp nhau quá sớm, vòng chiến đấu thứ ba sẽ là những người có thứ hạng cao khiêu chiến những người có thứ hạng thấp. Vì vậy, nếu không muốn gặp những đối thủ mạnh quá sớm, hãy cố gắng giành lấy thứ hạng cao cho mình ở vòng thứ hai. Vòng thứ ba không cần ta nói, chính là lôi đài đào thải chiến, đấu loại trực tiếp, sau đó cuối cùng quyết ra top 100 xích tinh bảng và top 10. Giọng Võ ấp vang vọng khắp quảng trường, nói rõ quy tắc của xích tinh đại hội lần này. Và vô số thiên tài ở đây càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng. Chương 972A Võ Hoàng lĩnh vực. Cái quy tắc xích tinh đại hội này tàn khốc thật. Vòng đầu tiên đã loại bỏ một nửa số người, quá kinh khủng. Trang Tệ đứng trong đội Ngự Long Phong, ánh mắt lóe lên vẻ chùn bước. Hắn biết rõ thực lực của mình, trong số nhiều thiên tài như vậy, hắn chỉ được coi là trung bình, vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Nếu C hết ở vòng đầu, thật là quá oan uổng. Trong đội Long Gia, Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Duyệt cũng mặt mày ủ rũ, sợ hãi trong lòng. Khi vòng đầu tiên bắt đầu, chúng ta đừng tách ra, phải ở cùng nhau, như vậy còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị chủ trì đại nhân kia chẳng phải đã nói sao? Chúng ta có được điểm cao đến đâu, chỉ cần bị loại cũng chẳng có gì. Vậy nên việc chúng ta cần làm là cố gắng đảm bảo mình không bị loại, rồi sau đó đi tranh giành điểm. Long Y Sương sắc mặt ngưng trọng nói. Trang Tệ, Long Thừa Trạch gật đầu liên tục. Trong đội, Long Y Sương mạnh nhất, mấy người bọn họ ở cùng nhau sẽ giúp tăng cơ hội sống sót. Đáng tiếc. Nếu Lý Phong Huynh vẫn còn trong đội, có lẽ đội chúng ta sẽ vạn vô nhất thất. Trang Tệ ngước mắt nhìn chàng thanh niên đứng bên cạnh Lâu Mạn Mạn phía trước, chua chát nói. Mộ Phong có thể vào top 5 Ngự Long bảng, chứng tỏ thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Đáng tiếc là Mộ Phong được Ngự Long nữ hoàng mời gia nhập đội ngũ top 5 thiên tài Ngự Long bảng. Cùng lúc đó, trong đám đông, đội Cổng Châu không mấy nổi bật, bầu không khí lại trở nên quỷ dị. Trong đội 10 người, có đến 7-8 người vô tình hay cố ý nhìn về phía cô gái mặc sườn xám đứng phía sau. Ánh mắt của bọn họ kỳ lạ, ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Thương Tinh Lan khẽ cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể mềm mại hơi run rẩy, nhưng đôi tay trắng như phấn lại nắm chặt. Nàng cảm nhận được ánh mắt của đồng đội. Trong những ánh mắt đó có đủ loại cảm xúc, tiếc nuối, thở dài, thậm chí có cả sát ý. Thương Tinh Lan hiểu rõ, một khi vòng đầu bắt đầu, nàng nhất định phải rời đội, vì nàng không biết những đồng đội gọi là này sẽ làm gì. Tiếp theo, ta sẽ nói chi tiết hơn về quy tắc vòng đầu. Xích Tinh đại nhân và Nguyên Khuê đại nhân sẽ liên hợp thi triển lĩnh vực của mình, tạo ra một vùng hiểm địa trên bầu trời. Nơi các ngươi chém GX sẽ là bên trong lĩnh vực của hai vị đại nhân. Để công bằng, chúng ta sẽ áp chế tu vi của các ngươi xuống mệnh luân cửu trọng. Ngoài ra, linh binh, giới chỉ không gian, thậm chí cả võ pháp, tâm pháp đều sẽ bị phong ấn. Võ ấp nhìn quanh, chậm rãi nói, khiến đám người dậy sóng. Không ít người phản đối, để tất cả trở về điểm xuất phát như nhau, chúng ta làm sao đánh bại đối thủ? Không thể làm được. Thứ duy nhất các ngươi có thể sử dụng là lĩnh vực chi lực của bản thân. Tất nhiên, trong lĩnh vực của hai vị đại nhân còn lưu lại không ít bí pháp, có thể sử dụng trong lĩnh vực. Học được bí pháp sẽ giúp các ngươi tăng cường thực lực. Võ ấp nói xong, đám người lại xôn xao, rồi ngay lập tức có người hỏi, vì Võ ấp đại nhân. Vậy những bí pháp đó giấu ở đâu? Chúng ta nên tìm kiếm như thế nào? Võ Ất cười lạnh nói, e bí pháp phải tự các ngươi tìm. Còn đây là tinh bài, mỗi người đều có. Hãy nhớ, tinh bài này rất quan trọng với các ngươi. Ở vòng đầu tiên, các ngươi có thể dùng nó để đổi bí pháp, nâng cao bản thân. Nói rồi, Võ Ất vung tay áo, từng viên ngọc bài lấp lánh tinh quang bay ra từ giới chỉ không gian của hắn, rải về phía đám đông. Mộ Phong giò tay phải, nhìn chăm chú vào tinh bài trong lòng bàn tay. Tinh bài này lớn bằng nửa bàn tay, không biết làm bằng chất liệu gì, bề mặt nhẵn mịn như ngọc thô, lại lấp lánh những đốm tinh mang. Làm xong những việc này, Võ Ất quay người, cung kính thi lễ với Xích Tinh Võ Hoàng trên chủ vị giữa không trung, nói: "Ở Xích Tinh đại nhân, xin người bố trí sân thí luyện vòng đầu." Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, nhìn Mộ Nguyên Khuê bên cạnh, hai người cùng đứng dậy. Ầm. Khoảnh khắc hai người đứng lên, thiên địa biến sắc, lôi đình quanh minh. Một cổ khí thế rộng lớn như cầu vòng xuyên thủng trời xanh, đâm xuyên mây đen. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê tỏa ra hai đạo lĩnh vực chi lực, xông lên độ cao hơn 1000 mét. Rồi, trên độ cao 1000 mét xuất hiện 10 dãy núi nguy nga khổng lồ. Mỗi dãy núi giống như những con ngọa long khổng lồ, mênh mông vô bờ, khó thấy giới hạn. Hơn nữa, cảnh tượng mỗi ngọn núi lại hoàn toàn khác biệt. Có nơi tuyết trắng bao phủ, có nơi bốn mùa như xuân, có nơi gió thu hiu quạnh, có nơi hoang vu cằn cỗi. 10 dãy núi này cùng nhau tạo thành một khu vực núi non gần như vô biên vô tận, hùng vĩ tráng lệ. Trời à! Lĩnh vực chi lực khủng khiếp thật! Đây chính là lĩnh vực võ hoàng cao giai sao? Gần như có thể lấy giả đánh tráo thật ư? Không ngờ lĩnh vực võ hoàng có thể đạt đến mức độ kinh người như vậy. So với lĩnh vực của người ta, lĩnh vực của mình chẳng khác gì một đống phân. Trong đám đông, vô số người bị 10 dãy núi trên không trung làm cho rung động. Thậm chí có vài võ hoàng bắt đầu đau đớn chửi lĩnh vực của mình là rác rưởi. Ngay cả những thiên tài kiêu ngạo như Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, sau khi thấy lĩnh vực của hai vị võ hoàng cao giai, đều thu liễm lại vẻ ngạo khí, trong đáy mắt lộ ra một tia kính sợ. Xích Tinh võ hoàng này thiên phú không tệ, chắc là ngộ ra được ngũ trọng lĩnh vực. Mộ Nguyên Khuê này mạnh hơn, là lục trọng lĩnh vực, hơn nữa tu vi của người này còn cao hơn Xích Tinh võ hoàng. Mộ Phong cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm những dãy núi liên miên trên bầu trời, âm thầm đánh giá, trong lòng có chút nặng nề. 10 dãy núi này, mỗi dãy tương đương với một tiểu thế giới. Bên trong rộng lớn vô ngần, các ngươi có thể tùy ý chọn một dãy núi để vào thăm dò cơ duyên. Đương nhiên, các ngươi đừng quên quy tắc vòng này, chỉ khi số người giảm đi một nửa, vòng này mới kết thúc. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn xuống đám thiên tài phía dưới, tiếp tục nói, hãy bây giờ các ngươi vào đi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người đều ngưng lại. Bọn họ biết Xích Tinh đại hội long trọng này cuối cùng cũng bắt đầu. Ta ở đây, ai dám nói vô địch? Hôm nay ta, Minh Tô sẽ vào dãy núi thứ nhất này. Ai dám đến, chuẩn bị sẵn quan tài. Minh Tô khẽ dậm chân phải, trên mặt không còn nụ cười nho nhã, thay vào đó là vẻ tùy tiện và phóng khoáng. Cả người như một đạo lưu quang lao lên trời, chui vào dãy núi thứ nhất. Các thiên tài của Xích Tinh cung cũng hàng loạt bay lên, theo sát phía sau Minh Tô, lần lượt biến mất trong dãy núi thứ nhất. Hừ, dãy núi thứ hai thuộc về ta. Lăng Khuynh Thiên cũng đột ngột từ mặt đất vọt lên, khí thế như hồng, mang theo đội Bách Luyện Phong xông vào dãy núi thứ hai. Dãy núi thứ ba là của ta. Úc Bành Đan không cam lòng yếu thế. Sưu sưu sưu. Các khôi thủ của chính phong còn lại cũng bắt chước, đều vô tình hay cố ý tránh cùng các thiên tài khác của chính phong vào cùng một dãy núi. Đây mới chỉ là vòng đầu tiên của Xích Tinh đại hội. Bọn họ không định sớm gặp các thiên tài khác của chính phong. Một là để giảm bớt tổn thất, hai là có thể nhanh chóng càn quét những thiên tài châu vực khác. Các kỳ Xích Tinh đại hội trước, các thiên tài Xích Tinh châu cơ bản đều làm như vậy. Họ dẫn đầu loại bỏ các thiên tài châu vực khác, rồi sau đó mới đến cuộc cạnh tranh giữa chính phong Xích Tinh và Xích Tinh cung để tranh giành thứ hạng trên Xích Tinh bảng. Đây cũng là lý do vì sao phần lớn thiên tài trên Xích Tinh bảng các kỳ trước đều là người của Xích Tinh châu, số ít là thiên tài từ các châu vực khác. Chương 973A cửa ải thứ nhất chém giết. Đi thôi. Chúng ta chọn ngọn núi cuối cùng. Lâu Mạn Mạn liếc nhìn Mộ Phong, khẽ quát một tiếng, dẫn theo hơn 200 thiên tài Ngự Long Phong, trùng trùng điệp điệp bay lên không, xông về ngọn núi cuối cùng. Ngọn núi thứ 10, tuyết trắng mênh mang, những đỉnh núi khổng lồ phủ đầy tuyết dày, nhìn từ xa giống như một con bạch long đang say ngủ. Cùng lúc đó, đội ngũ các châu vực khác cũng nhao nhao phóng lên trời, nóng lòng xông vào 10 dãy núi. Những đội ngũ này rất tranh ma, phần lớn đều không chọn năm ngọn núi đầu tiên, vì họ biết năm đội chiếm giữ năm ngọn núi đó thuộc top 5 trong chính phong. Số lượng người của họ vốn đã ít hơn, lại còn kém về cơ sở, để tránh bị loại, họ tự nhiên chọn dãy núi của đội yếu hơn trong chính phong, và năm ngọn núi cuối hiển nhiên được lòng họ nhất. Xích Tinh. Dù họ chọn bất kỳ ngọn núi nào, cũng không xuất hiện ở ngọn núi họ đã chọn, mà sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở ngọn núi khác. Điểm này ngươi lại không nói với họ, là ngươi sơ ý hay cố ý? Mộ Nguyên Khuê liếc Xích Tinh Võ Hoàng, người này nhàn nhạt nói, "Kể tất nhiên là cố ý. Với người khác, không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể tin 7 phần. Đây là bài học đầu tiên ta dạy cho bọn chúng." Mộ Nguyên Khuê khẽ nheo mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói, lời này của ngươi có lý, vẫn là ngươi thông minh, nghĩ ra được cách này để tự mình dạy dỗ. Khó trách Xích Tinh Tôn Quốc của các ngươi phát triển tốt hơn các tôn quốc khác. Nguyên Khuê huynh quá khen. Ta đây chỉ là chút thủ thuật nhỏ, tiếp theo chúng ta xem biểu hiện của bọn nhóc này thôi. Xích Tinh Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi trên không. Mộ Nguyên Khuê lắc đầu, nói, Xích Tinh đại hội này vốn là vì Minh Tô tạo ra. Có hắn ở đó, ai có thể tranh phong? Ta không cần nhìn cũng biết, ngôi vị quán quân của Xích Tinh đại hội khóa này chắc chắn là Minh Tô. Xích Tinh Võ Hoàng lộ vẻ đắc ý, nhưng miệng vẫn khiêm tốn nói, "Ngươi cũng chưa chắc, Lăng Khuynh Thiên của Bách Luyện Phong và Úc Bành Đan của Khảm Thủy Phong cũng không yếu." Mộ Nguyên Khuê lắc đầu không nói, mà lặng lẽ nhìn tình hình trong dãy núi. Lăng Khuynh Thiên, Úc Bành Đan, trong mắt hắn còn kém xa so với Minh Tô. Nếu Minh Tô không phải là đệ tử quan môn của Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê có lẽ đã xê ướp người, thu Minh Tô làm đệ tử. Mười dãy núi lơ lửng trên không, không giống dãy núi bình thường với chân núi hướng xuống, đỉnh núi hướng lên, mà ngược lại, chân núi hướng lên, đỉnh núi hướng xuống, để mọi người bên dưới có thể thấy rõ nhất cử nhất động của các thiên tài dự thi trong dãy núi. Và điều kỳ lạ là, những thiên tài tiến vào dãy núi không hề rơi xuống, mà lại lướt ngang nhảy vọt trong dãy núi như thể đang ở trong dãy núi bình thường. Ngay khi Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn tiến vào dãy núi thứ 10, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng bên bờ một dòng suối. Hai bên dòng suối là rừng rậm xanh um tươi tốt. Cuối rừng rậm, một dãy núi bốn mùa như xuân rộng lớn nằm ngang, giống như một con thằng lằn xanh mênh mông vô bờ. Đây không phải dãy núi thứ 10. Mộ Phong nhìn quanh, lập tức hiểu ra, vị trí của hắn căn bản không phải dãy núi thứ 10 mà hắn cùng Lâu Mạn Mạn và những người khác cùng nhau tiến vào. Vì dãy núi thứ 10 là dãy núi tuyết rơi quanh năm, cả dãy núi bị tuyết trắng bao phủ. Dãy núi nơi hắn đang đứng lại có thảm thực vật tươi tốt. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, nơi đây chỉ có một mình hắn. Hơn 200 thiên tài Ngự Long Phong, gồm Lâu Mạn Mạn, Doãn Tông, đều không thấy đâu. Xem ra Xích Tinh Võ Hoàng đã lừa tất cả chúng ta. Việc tiến vào 10 dãy núi hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể cùng nhau đi vào được. Mộ Phong xoa cằm, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong kinh hãi là, trong dãy núi này tồn tại một nguồn lĩnh vực chi lực rất mạnh, áp chế tất cả sức mạnh trên người hắn, bao gồm cả võ pháp, tâm pháp và thậm chí cả sức mạnh thể chất đặc thù. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ còn mệnh luân cảnh cửu trọng, nghĩa là hắn chỉ có thể điều động sức mạnh của mệnh luân cảnh cửu trọng. Điều khiến Mộ Phong yên tâm là, lĩnh vực của hắn lại không bị hạn chế ở đây, không bị áp chế. Kia là? Mộ Phong ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện trên dãy núi lơ lửng những đốm tinh quang. Hắn nhớ rõ bây giờ vẫn là 3 ngày, vì sao trên dãy núi lại có tinh tinh? Mộ Phong đếm kỹ, phát hiện có tổng cộng hơn 4.000 điểm tinh quang, lại trùng với số lượng thiên tài tham gia Xích Tinh đại hội lần này. Mộ Phong lập tức đoán ra, mỗi điểm tinh quang trên không đại diện cho một người. A, à, tinh quang ảm đạm. Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện trong số tinh quang trên không, có 3 ngôi sao bỗng nhiên biến mất. Hắn lập tức nghĩ đến, 3 ngôi sao đó đại diện cho thiên tài, chỉ sợ vừa tiến vào đã gặp tập kích, rồi vẫn lạc, nên tinh quang đại diện cho họ mới ảm đạm. Lại có 5 người. Mộ Phong lại thấy 5 ngôi sao ở một hướng khác vụt tắt. Vù. Đột nhiên, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, không khí nổ tung ầm ầm. Mộ Phong nheo mắt, bàn chân đạp mạnh, nhảy lên tránh cú tập kích bất ngờ. Một cái cây tráng kiện cách Mộ Phong không xa nổ tung. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện, kẻ tập kích hắn là một cái đuôi dài phủ đầy vảy. Chủ nhân của cái đuôi là một con thằn lằn vảy xanh khổng lồ dài hơn 10 trượng, đang phun lưỡi thô dày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hả? Kỳ quái, lĩnh vực võ hoàng khi nào mà thần kỳ đến mức có cả linh thú? Mộ Phong nheo mắt, trong lòng hơi nghi hoặc. Lúc này, con thằn lằn vảy xanh nhanh chóng di chuyển bốn chân, như một mũi tên lao về phía Mộ Phong. Muốn xê hết. Mộ Phong không cần suy nghĩ, phóng thích lĩnh vực của mình. Thân hình khổng lồ của con thằn lằn vảy xanh lập tức ngưng trệ. Mộ Phong vung quyền như cầu vồng xuyên thủng trời, không chút lưu tình đấm xuyên đầu con thằn lằn vảy xanh. Phục. Óc thằn lằn văng ra, thân thể cao lớn nghiêng một cái, hoàn toàn xê hết không thể xê hết thêm. Sau đó, Mộ Phong ngạc nhiên thấy thân thể thằn lằn vảy xanh dần biến mất, hóa thành một điểm tinh, hòa vào tinh bài bên hông Mộ Phong. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Mộ Phong, ngôi sao đại diện cho hắn phân hóa ra 2 điểm tinh. Linh thú ở đây không phải linh thú thật, mà là huyễn tượng do Linh Nguyên Võ Hoàng huyễn hóa thông qua lĩnh vực. Tuy nhiên, những huyễn tượng này trong lĩnh vực lại có thực thể thật, và thực lực không thể khinh thường. Võ ấp cũng nói, tinh bài có thể đổi bí pháp để nâng cao bản thân. Giết linh thú, tinh bài cũng tích lũy tinh điểm. Có lẽ tinh điểm trong tinh bài liên quan đến việc đổi bí pháp. Mộ Phong phân tích kỹ càng, trong lòng rộng mở. Chân phải hắn bỗng nhiên đạp một cái, rời khỏi dòng suối nhỏ. Võ ấp không hề nói cách dùng tinh bài để đổi bí pháp, nên việc này chỉ có thể dựa vào các thiên tài trong dãy núi thăm dò và phát hiện. Dù hắn không biết bí pháp ở đây mạnh đến đâu, nhưng rõ ràng có bí pháp chắc chắn mạnh hơn không có. Kẻ đoạt được tiên cơ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mộ Phong dự định nhanh chóng tìm bí pháp ẩn giấu trong vùng núi này, để chiếm ưu thế tuyệt đối, mạnh hơn người khác. Như vậy hắn không chỉ có thể tự vệ, mà còn có thể đi săn người khác. Mộ Phong đi không bao xa, liền phát hiện phía trước có một ngôi sao đang nhanh chóng lướt về phía hắn, và bên tai hắn cũng nghe thấy tiếng xé gió cực nhanh phía trước. Chương 974 A Tân Gia hai người. Vút. Tiếng xé gió càng lúc càng gần, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía điểm sáng đang đến gần. Từ lộ tuyến của điểm sáng này, hắn biết rõ nó đang nhắm thẳng vào mình. Vù. Một trận cuồng phong ập tới, trước mặt Mộ Phong hơn 10 mét, trên một nhánh cây cổ thụ, đột ngột xuất hiện một thân ảnh vạm vỡ. Tân Cường Thạch. Mộ Phong đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng có chút bất ngờ, vì người này chính là thiên tài Tân gia của Ngự Long quận, Tân Cường Thạch. Trước đây, tại quảng trường Ngự Long Phong, Mộ Phong từng giao đấu với Tân Cường Thạch trên lôi đài, thắng đối phương 1600 tích phân. Tuy cả hai từng có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng chung đội Ngự Long Phong, nên Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một tiếng xé gió cuồng bạo vang lên, Tân Cường Thạch không nói một lời, vung cây thiết thương to lớn trong tay, không chút lưu tình đâm về phía Mộ Phong. Thiết thương như rắn độc, xé toạc không khí, khiến Mộ Phong phải kinh hô ê nhanh quá. Mộ Phong hiểm hóc tránh được cú đâm này, má phải bất giác xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi từ đó chậm rãi chảy xuống. Tân Cường Thạch, ngươi có ý gì? Còn cây thiết thương này từ đâu ra? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tân Cường Thạch. Hắn thắc mắc cây thiết thương trong tay Tân Cường Thạch lấy từ đâu, và chiêu thương vừa rồi rõ ràng là kỹ xảo võ pháp. Võ ấp đã nói rõ, trong khu vực này, võ pháp cá nhân không thể sử dụng, nhưng Tân Cường Thạch lại dùng được. Chẳng lẽ Tân Cường Thạch đã đạt được bí pháp ẩn giấu trong vùng núi này, nên dù tu vi tương đương, Tân Cường Thạch lại mạnh hơn hắn không ít. Hắc hắc. Đúng là trời giúp ta, 10 dãy núi này đều truyền tống ngẫu nhiên, không ngờ ta lại gặp ngươi đầu tiên. Lý Phong, nhìn bộ dạng ngươi xem, bí pháp và vê ủ ca hí đều không có, chật chật, ngươi nhất định phải xê hết. Tân Cường Thạch lộ nụ cười lạnh lẽo, chân đạp mạnh xuống đất, thân theo thương lao tới, như một con du long đâm về Mộ Phong. Tân Cường Thạch vận khí cực tốt, hắn bị truyền tống ngẫu nhiên đến gần một sơn động thần bí. Vì tò mò, hắn bước vào sơn động, phát hiện không ít vê ủ ca hí. Nhưng vê ủ ca hí trong sơn động không thể tùy ý lấy, mà phải dùng tinh điểm trong tinh bài để đổi. Tân Cường Thạch chỉ có một điểm tinh, nên chỉ đổi được vê ủ ca hí cấp thấp nhất. Sau khi đổi vê ủ ca hí, điều khiến hắn vui mừng là, bên trong vê ủ ca hí còn ẩn chứa một bí pháp đồng bộ, có thể phối hợp thiết thương để sử dụng. Dù chỉ có một chiêu, nhưng uy lực rất mạnh mẽ, đủ để quét ngang võ giả cùng cấp. Vút. Trong chớp mắt, Tân Cường Thạch như tia chớp xuất hiện trước mặt Mộ Phong, thiết thương quét ngang, đồng thời lĩnh vực chi lực bao trùm toàn thân Mộ Phong. Tân Cường Thạch định ra tay sát thủ. Ánh mắt Mộ Phong u lãnh, hắn biết Tân Cường Thạch vì thua thiệt ở quảng trường Ngự Long Phong, nên muốn lợi dụng xích tinh đại hội để trả thù riêng. Nếu vòng một không áp chế tu vi, mà là hỗn chiến bình thường, Tân Cường Thạch có 10 lá gan cũng không dám chủ động tấn công Mộ Phong. Nhưng lúc này khác xưa, tu vi của họ tương đương, mà Tân Cường Thạch lại dẫn đầu đoạt được bí thuật. Tân Cường Thạch lĩnh ngộ nhị trọng lĩnh vực, phối hợp bí pháp thiết thương, có thể phát huy thực lực vượt qua tam trọng, tiếp cận tứ trọng lĩnh vực. Không thể không nói, bí pháp này tăng cường thực lực rất lớn. Ánh mắt Mộ Phong sắc bén như dao, lập tức triển khai tứ trọng lĩnh vực, áp chế trực tiếp lĩnh vực của Tân Cường Thạch. Hắn bước chân sai lệch, miễn cưỡng tránh được thiết thương của Tân Cường Thạch, thử quyền thuận thế đánh vào ngực Tân Cường Thạch. Phục. Tân Cường Thạch mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra. Mộ Phong tay trái hóa trảo, tóm lấy thân thương, đoạt lấy thiết thương, mũi thương nhắm ngay Tân Cường Thạch, bỗng nhiên ném ra. Vù. Thiết thương xé rách không khí, xuyên qua lồng ngực Tân Cường Thạch trong ánh mắt kinh hoàng, ghim hắn xuống đất. Ngươi! Ngươi! Tân Cường Thạch khó khăn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Hắn không ngờ đối phương có tứ trọng lĩnh vực. Nếu biết vậy, hắn tuyệt đối không dám tự tiện đến đây đơn đấu với Mộ Phong. Đừng dê ít ta! Ngươi và ta đều là người Ngự Long Phong, lẽ ra phải giúp đỡ nhau, chứ không phải tàn ép ác lẫn nhau. Tân Cường Thạch vội vàng nói. Ngươi đã muốn dê ít ta, giờ ngươi lại nói giúp đỡ lẫn nhau, không phải quá muộn rồi sao? Mộ Phong cười lạnh liên tục. Nói rồi, Mộ Phong tay phải hóa chưởng, định đánh vào mi tâm Tân Cường Thạch. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong nhíu mày, thu hồi chưởng thế, chân phải khẽ đạp, lập tức rời xa Tân Cường Thạch. Ngay khi Mộ Phong lùi lại, hai đạo đao mang lướt ngang qua, chém xuống hai vết đao sâu hắm trên mặt đất nơi Mộ Phong vừa đứng. Lý Phong, ngươi thật ti tiện, cùng là người Ngự Long Phong, ngươi lại ra tay với đồng đội, ngươi đáng xê hết. Từ sau thân cây, một thanh niên áo trắng hai tay cầm đao bước ra. Tân Nho. Mộ Phong liếc mắt nhận ra thanh niên trước mắt, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tân Nho không phải hạng người như Tân Cường Thạch. Dù là thiên phú hay thực lực đều mạnh hơn Tân Cường Thạch. Điều khiến Mộ Phong lo lắng hơn là, Tân Nho cũng đã có vê ủ ca hí và bí pháp. Tân Nho lướt đến bên cạnh Tân Cường Thạch, nhổ cây thiết thương ra khỏi ngực Tân Cường Thạch. May mà chỗ yếu hại của Tân Cường Thạch không bị thương, hắn xử lý qua loa vết thương đang chảy máu, ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Tân Nho, Tân Cường Thạch hai tên này. Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế giữa không trung, vốn dồn sự chú ý vào Lâu Mạn Mạn, vô tình liếc nhìn Mộ Phong, liền phát hiện hắn bị hai thiên tài Tân gia vây công, khiến nàng có chút không vui. Ngược lại, Tân Dụ, lão tổ Tân gia, khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ, "Ê Lý Phong a Lý Phong, đây là báo ứng của ngươi, ai bảo ngươi từ chối lời mời của ta, trách thì trách ngươi không biết thời thế. Giờ ngươi gặp Tân Nho và Tân Cường Thạch, chắc chắn phải xê hết." Ánh mắt Tân Dụ rất tin tưởng, tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong vừa vào dãy núi, vận khí không tốt, không có được bí thuật và vê ủ ca hí. Còn Tân Nho và Tân Cường Thạch vận khí rất tốt, vừa vào đã có vê ủ ca hí và bí thuật. Hai người liên thủ, Mộ Phong có cơ hội nào? Giết! Trong khu rừng xanh Tân Nho và Tân Cường Thạch hóa thành hai đạo lưu quang, bắt đầu điên cuồng tấn công Mộ Phong. Xê hết! Tân Cường Thạch tay phải cầm thương, thân thương xoay tròn, đâm về mi tâm Mộ Phong ở góc độ cực kỳ xảo quyệt. Tân Nho hai tay cầm đao, song đao trái phải chém ngang, mục tiêu lần lượt là ngực và bụng Mộ Phong, hai đao này đủ để chém Mộ Phong thành hai đoạn. Mộ Phong cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn không sợ Tân Cường Thạch, mà chủ yếu kiên kỵ Tân Nho. Người này nắm giữ tam trọng lĩnh vực, lại thêm bí thuật gia trì, thực lực phát huy cực kỳ đáng sợ. Chương 975 A Tân Nho cái chết. Phải tốc chiến tốc thắng. Mộ Phong hít sâu một hơi, lập tức giải phóng ngũ trọng lĩnh vực. Lấy hắn làm trung tâm, lĩnh vực nhanh chóng lan rộng. Tân Cường Thạch và Tân Nho vừa bước vào phạm vi lĩnh vực, thân hình lập tức trì trệ. Mộ Phong phóng ra ánh mắt sắc bén, chân đạp mạnh, tránh thoát song đao của Tân Nho, lao về phía Tân Cường Thạch. Thực lực của Tân Nho mạnh hơn Tân Cường Thạch rất nhiều, nhưng hắn cũng mất một thoáng để triệt tiêu lực lượng lĩnh vực. Thấy Mộ Phong tấn công Tân Cường Thạch, hắn quát lạnh một tiếng, song đao đổi thế, vạch ra đường cong hình lưỡi liềm giữa không trung, chém thẳng vào sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, lập tức bạo phát lục trọng lĩnh vực. Trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực trở nên đen kịt. Tân Nho lập tức mất mục tiêu, thân hình lại ngưng trệ trong chốc lát. Khi Tân Nho thích ứng với bóng tối trong lĩnh vực, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tân Cường Thạch vang lên từ phía xa. Lục trọng lĩnh vực. Gia hỏa này đáng sợ đến vậy sao, phải lui trước. Tân Nho hoàn toàn hoảng loạn. Ngay khi lĩnh vực đen kịt xuất hiện, hắn hiểu rằng Mộ Phong nắm giữ lục trọng lĩnh vực, không phải thứ hắn có thể đối phó bây giờ. Vì vậy, hắn quyết đoán rút lui. Về phần Tân Cường Thạch, hắn không rảnh lo nữa. Khi Tân Nho gian nan thoát khỏi lĩnh vực đen kịt, một điểm hàn quang từ trong bóng tối lặng lẽ lướt ra, đâm thẳng vào mi tâm hắn. Sắc mặt Tân Nho biến đổi, song đao đột ngột chắn trước mặt. Một tiếng e đinh y vang lên, song đao của hắn phải chịu một lực kinh khủng, khiến hắn lùi lại hơn 10 bước. Lúc này hắn mới nhìn rõ, trong lĩnh vực đen kịt phía trước, Mộ Phong cầm thiết cương, chậm rãi bước ra. Khi Mộ Phong bước ra khỏi lĩnh vực, bóng tối phía sau hắn biến mất ngay lập tức. Tân Nho nhìn thấy thi thể Tân Cường Thạch thảm thương phía sau Mộ Phong. Lý Phong, chúng ta đều là người Ngự Long Phong, không cần phải đánh đến ngươi xê hết ta sống, chúng ta nên nhất trí đối ngoại. Ánh mắt Tân Nho lóe lên, hạ giọng nói. Nhất trí đối ngoại. Nực cười. Mộ Phong cười lạnh, không nói nhảm với Tân Nho, vung thiết cương, như một con du long lao về phía Tân Nho. Tân Nho đã muốn dê yết hắn, Mộ Phong sao có thể dễ dàng tha thứ. Từ trước đến nay hắn không nhân từ với kẻ muốn dê yết mình. Đinh đinh đinh. Hai tay Tân Nho cầm đao, song đao như mưa, va chạm dữ dội với thiết cương, vang lên những tiếng kim loại va chạm dày đặc. Ha ha. Xem ra ngươi không có đoạt được bí pháp trên người Tân Cường Thạch. Dù ngươi có vê ủ ca hí, nhưng không có bí pháp đồng bộ, ngươi không thể phát huy uy lực của cây thương này. Thấy Mộ Phong cầm thiết thương mà không thi triển bí pháp, Tân Nho thở phào nhẹ nhõm, nói, "Ê Lý Phong, ta thừa nhận lục trọng lĩnh vực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không có bí thuật, nhiều lắm là mạnh hơn ta một chút, nhưng muốn dê ít ta là không thể. Bây giờ thả ta đi, chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai, thế nào?" Song đao Tân Nho lại va chạm với thiết thương, ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Phong. Dù không dùng bí pháp, ta vẫn có thể dê ít ngươi. Vẻ mặt Mộ Phong băng lãnh, chân đạp đất, mặt đất ầm ầm sụp đổ. Hắn như một mũi tên lao ra, thiết thương như giận long xuất hải, đâm về phía Tân Nho. Hừ, uổng công vô ích. Tân Nho kiên kỵ lục trọng lĩnh vực của Mộ Phong, nhưng cũng hiểu rằng đối phương không có bí pháp, hắn thật sự không sợ. Nhưng hắn không muốn dây dưa lâu. Sau khi trốn thoát lần này, hắn không muốn gặp lại Mộ Phong nữa. Gia hỏa này không có bí pháp mà có thể lấy một địch hai, còn dê ít Tân Cường Thạch. Nếu hắn có được bí pháp và vê ủ ca hí, phối hợp với lục trọng lĩnh vực, người có thể chiến thắng hắn trong 10 dãy núi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xê hết. Khi đến gần Tân Nho, Mộ Phong bỗng nhiên bạo phát thất trọng lĩnh vực. Tốc độ của hắn tăng lên một mảng lớn, thương thế như lôi đình, xé toạc không khí. Trong ánh mắt kinh hãi mờ mịt của Tân Nho, mũi thiết thương đâm sâu vào mi tâm hắn. Phục. Mi tâm Tân Nho nổ tung, máu tươi và óc bắn tung tóe, trông vô cùng ghê rợn. Mộ Phong thu thương đứng thẳng, thu liễm lĩnh vực, lạnh lùng nhìn thi thể Tân Nho ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một điểm tinh bốc lên từ thi thể Tân Nho, phút một tiếng, tràn vào tinh bài bên hông Mộ Phong. Tinh điểm trong tinh bài của Mộ Phong từ 2 viên tăng lên 4 viên. Quy tắc tàn khốc thật. Dê ít người khác, có thể thu được tinh điểm trên người họ. Tinh điểm này chắc chắn có tác dụng lớn, có lẽ liên quan đến việc đổi bí pháp. Mộ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Tân Nho và Tân Cường Thạch. Vốn dĩ hắn không định dê ít hai người này. Đáng tiếc, Mộ Phong không có ý định hại người, nhưng hai người này lại hợp lực muốn dê ít hắn. Dù họ đều là thành viên của Ngự Long Phong, Mộ Phong cũng không thể bỏ qua. Mộ Phong nhặt song đao trong tay Tân Nho, sờ soạn, thất vọng phát hiện, song đao này cũng như thiết cương, không ẩn chứa bí pháp như Tân Cường Thạch nói. Xem ra bí pháp trong Vê Ủ Ca Hí chỉ có thể truyền thừa một lần. Tân Cường Thạch và Tân Nho đã tiếp nhận bí pháp bên trong, bí pháp trong Vê Ủ Ca Hí cũng tự động tiêu tán. Mộ Phong xé vải trên áo, buộc thiết cương sau lưng, treo song đao bên hông. Dù bí pháp trong hai loại Vê Ủ Ca Hí đã biến mất, hắn vẫn có thể giữ lại làm Vê Ủ Ca Hí, ít nhất tốt hơn tay không tất sắc. Phải nhanh chóng tìm nơi đổi bí pháp. Vì tu vi bị áp chế đến mệnh luân cảnh, không thể ngự không mà đi, hắn có chút không quen. Sau khi thu thập xong, Mộ Phong đạp chân, nhảy lên cành cây, sau đó mấy lần nhảy vọt, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Hắn định đến dãy núi cuối rừng rậm. Hắn nhớ Tân Nho và Tân Cường Thạch đều lao đến từ hướng đó, có lẽ bí pháp ẩn giấu bên trong dãy núi đó. Trận chiến giữa Mộ Phong và Tân Nho, Tân Cường Thạch không gây được nhiều sự chú ý, dù sao vòng một vừa mới bắt đầu, và mỗi nơi đều có ít nhiều chiến đấu. Vì vậy, những người thật sự chú ý đến trận chiến này, thực tế chỉ có Tân Dụ, lão tổ Tân gia và Lâu Tiêu Tiêu, Ngự Long nữ hoàng. Thất trọng lĩnh vực. Mộ Phong này quả thật không làm ta thất vọng, có thể ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu lấp lánh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Trên toàn Xích Tinh Châu, giai đoạn võ tôn có thể ngộ ra thất trọng lĩnh vực là rất hiếm, ngay cả Minh Tô nổi tiếng cũng chỉ ngộ ra lục trọng lĩnh vực. Nhưng Mộ Phong lại làm được, khiến Lâu Tiêu Tiêu vô cùng kinh hỉ. Nàng biết rõ, Mộ Phong lần này tại Xích Tinh Đại Hội, chắc chắn có thể tỏa sáng, mang vinh dự về cho Ngự Long Phong. Ngược lại, sắc mặt Tân Dụ âm trầm đến cực điểm. Chiêu cuối cùng của Mộ Phong quá nhanh, ông không để ý đến việc Mộ Phong sử dụng thất trọng lĩnh vực, mà chỉ chú ý đến Tân Nho, thiên tài mạnh nhất Tân gia, đã xê hết. Bọn họ Tân gia vất vả bồi dưỡng hai thiên tài đủ tư cách tham gia Xích Tinh Đại Hội, giờ lại đồng loạt vẫn lạc ngay khi Xích Tinh Đại Hội vừa bắt đầu. Tân Dụ gần như vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt, chất cao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mộ Phong trên không. Lý Phong, ngươi dám dê ít thiên tài Tân gia ta, ta muốn ngươi xê hết rất khó coi. Tân Dụ gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài thì âm trầm đáng sợ. Tân lão, đa tạ, tiểu tử Lý Phong này ra tay không biết nặng nhẹ, mong ngài đừng trách tội. Long An Ninh cũng nhìn thấy trận chiến giữa Mộ Phong và Tân Nho. Ông vừa mừng vừa lo, nhìn Tân Dụ âm trầm, không khỏi cười lớn nói. Tân Dụ cúi đầu im lặng, nhưng nắm đấm siết chặt của ông cho thấy tâm trạng ông không bình tĩnh như vẻ ngoài. Chương 976 A tự vẫn tạ tội. Sư. Thân hình Mộ Phong như điện xẹt, lao ra khỏi rừng rậm, tiến đến dãy núi cuối cùng. Trên đường đi, hắn gặp vài thiên tài. Đa phần chỉ có một tinh điểm. Khi phát hiện Mộ Phong có đến 4 tinh điểm, họ đều sớm bỏ chạy, tránh xa hắn. Những kẻ có thể tham gia Xích Tinh Đại Hội đều không phải người ngu. Ở khu vực này, tu vi mọi người bị áp chế xuống mệnh luân cảnh, xuất phát điểm là như nhau. Nhưng có kẻ nhanh chóng thu được 4 tinh điểm, chứng tỏ người này không hề đơn giản. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn không muốn gặp những võ giả khác. Dù chỉ có một tinh điểm, nếu họ có được bí pháp và Vê Ủ Ca Hí như Tân Cường Thạch, hắn sẽ rất khó đối phó. Hơn nữa, nếu bị vây công, hắn càng khó ứng phó. Dãy núi bao la và hùng vĩ. Những ngọn núi cao lớn được che phủ bởi thảm thực vật xanh tốt. Mộ Phong nhìn quanh, không biết bắt đầu từ đâu. À, ở đó có ba tinh điểm đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên, Mộ Phong chú ý đến sườn núi bên trái phía trước. Ba tinh điểm đột nhiên sáng lên. Hắn chắc chắn rằng ban đầu nơi đó không có tinh quang, nhưng giờ lại đột ngột phát sáng. Điều này khiến Mộ Phong nghĩ đến điều gì đó. Qua xem. Mộ Phong đạp mạnh chân, nhanh chóng lao về phía ngọn núi bên trái. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, ba tinh điểm trên sườn núi chủ động lao về phía hắn, với tốc độ cực nhanh. Kẻ này chủ động tìm ta, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Mộ Phong nhíu mày, chân dẫm lên đất bùn, vèo một tiếng, thay đổi hướng lao. Hắn định vòng qua, tiến vào khu vực sườn núi kia xem xét. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là, ba tinh điểm dường như có giác quan, cũng thay đổi hướng, và tốc độ còn nhanh hơn, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Mộ Phong. Người này chắc chắn đã đổi bí pháp thân pháp. Tốc độ không thể nhanh như vậy. Mộ Phong nhíu mày. Tu vi mọi người ở đây đều như nhau, tốc độ không chênh lệch quá lớn. Kẻ này có thể đuổi theo nhanh như vậy, chắc chắn đã tu luyện thân pháp. Sư. Một tiếng xé gió lao đến, xé rách không khí, đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, vai phải khẽ đẩy, thiết cương phía sau tuột xuống, xuất hiện trong lòng bàn tay. hắn đột ngột xoay người, đâm thương về phía sau. Đinh! Một đạo kiếm quang lướt đến, va chạm dữ dội với mũi thương. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, có chút chật vật rơi xuống. Hai chân chạm đất, đạp ra hố sâu vài thước. Thật trùng hợp, nhanh vậy đã gặp ngươi. Ta nhớ Mạn Mạn từng nói tên ngươi, ngươi tên Lý Phong đúng không? Trên cành cây cổ thụ chọc trời phía trước Mộ Phong, một thanh niên thanh sam dáng người cân đối đứng thẳng, tay phải cầm kiếm, cười híp mắt nhìn xuống Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong cảm nhận rõ ràng, sâu trong mắt thanh niên thanh sam hiện lên một tia sát ý. Khôi thủ Xuyên Vân Phong, Chu Anh Huân. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm. Hắn không ngờ vận xui đến vậy. Bí pháp còn chưa kịp đổi, đã gặp phải thiên tài cấp bậc khôi thủ. Chu Anh Huân này mạnh hơn Tân Nho rất nhiều. Hơn nữa, hắn hẳn đã đổi ít nhất hai loại bí pháp, thân pháp và kiếm pháp. Với trạng thái hiện tại, Mộ Phong không có cơ hội thắng khi đối đầu với Chu Anh Huân. Lúc này, bên ngoài dãy núi, không ít người chú ý đến Chu Anh Huân và Mộ Phong. Chính vị khôi thủ và Minh Tô là những hạt giống hàng đầu cho Xích Tinh bảng, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Mộ Phong vô danh tiểu tốt, ban đầu không được mấy người quan tâm. Đây là lý do ban đầu Mộ Phong dê ít Tân Nho và Tân Cường Thạch mà ít ai biết. Hiện tại vừa gặp Chu Anh Huân, lập tức nhận được sự chú ý cao độ. Sự chú ý của hắn đều do Chu Anh Huân mang lại. Ngự Long Phong chủ. Tiểu gia Hỏa Ngự Long Phong của ngươi vận khí không tốt, nhanh vậy đã gặp Anh Huân. Chu Hoành Khoác ngồi ngay ngắn không xa Lâu Tiêu Tiêu, liếc nhìn hai người đối diện trong dãy núi xa xăm, quay sang Lâu Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Lâu Tiêu Tiêu nhíu mày, trong lòng bực bội. Nàng không ngờ Mộ Phong vận khí kém đến vậy, nhanh vậy đã gặp Chu Anh Huân. Khi biết Mộ Phong ngộ ra lục trọng lĩnh vực, nàng hiểu Mộ Phong là thiên tài có thiên phú nhất Ngự Long Phong, có thể sánh ngang với Minh Tô. Điểm yếu của Mộ Phong là tu vi quá yếu, mới thất giai võ tôn. Trong khi đó, Minh Tô của Xích Tinh Cung đã là bán bộ võ hoàng. Hơn nữa, Minh Tô có thể đột phá võ hoàng bất cứ lúc nào. Chỉ vì Xích Tinh đại hội và khả năng mở ra bán đế mộ, Minh Tô mới cố gắng áp chế cảnh giới của mình. Nếu là tỷ thí thông thường, Lâu Tiêu Tiêu không lo lắng cho Mộ Phong. Nhưng hiện tại nàng rất lo lắng, vì Mộ Phong chưa thu được bí pháp nào, còn Chu Anh Huân đã đổi ba loại bí pháp. Hiện tại, song phương hoàn toàn ở thế bất bình đẳng, chênh lệch quá lớn. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê cũng chú ý đến cuộc gặp gỡ của Chu Anh Huân và Mộ Phong. Nhưng cả hai chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Nếu là cuộc chiến giữa chính vị khôi thủ và Xích Tinh Cung, họ có lẽ còn hứng thú theo dõi. Nhưng Mộ Phong quá vô danh, họ không có hứng thú. Trong mắt họ, với thực lực của Chu Anh Huân, giải quyết thanh niên vừa gặp này chỉ là chuyện nhỏ như nhấc tay. Chu Anh Huân. Ha ha, đúng là báo ứng. Lý Phong này xê hết chắc. Dê ít thiên tài Tân gia ta, phải đáng xê hết. Tân Dụ ngồi tại chỗ, kích động nắm chặt tay, chăm chú nhìn Mộ Phong trong dãy núi. Ông muốn tận mắt chứng kiến Mộ Phong bị Chu Anh Huân dê ít xê hết, xem thảm trạng của hắn trước khi xê hết. Ngược lại, Long An Ninh ở gần đó tái mét mặt, khẽ thở dài. Ông biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng không cho rằng hắn là đối thủ của Chu Anh Huân. Cuộc chạm trán giữa Chu Anh Huân và Mộ Phong thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng khi phát hiện đối thủ của Chu Anh Huân là người vô danh, họ đều mất hứng thú, chuyển sự chú ý sang các thiên tài khôi thủ khác. Rõ ràng, theo họ, Chu Anh Huân sẽ lại có kết quả miểu sát đối thủ, không cần nhìn cũng đoán được. Trong dãy núi với thảm thực vật tươi tốt, Chu Anh Huân từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, ngạo mạn nói, "Ê Lý Phong, ngươi không phải đối thủ của ta, hãy tê ự vê ẩn tạ tội đi. Như vậy ngươi có thể tránh được chút thống khổ." Tự vẫn tạ tội. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, cười lạnh nói, "Ngươi ta có tội gì?" Chu Anh Huân cười nhạo nói, "Ê Mạn Mạn là khôi thủ Ngự Long Phong, còn là mỹ nhân số một số hai trong chính phong. Nàng không phải người ngươi có thể tùy ý tơ tưởng. Ngươi không biết tự lượng sức mình mà thân cận nàng, ngươi nói ngươi có tội gì?" Mộ Phong khẽ giật mình, ánh mắt cổ quái nhìn Chu Anh Huân, nói, "Ê chỉ vì vậy, ngươi đã cảm thấy ta có tội?" "Đúng. Hơn nữa là tội xê hết. Mau tê ự vê ẩn tạ tội đi, đừng lãng phí thời gian của ta." Chu Anh Huân vẫn ngạo nghễ đứng đó, thậm chí không thèm nhìn thẳng Mộ Phong, có vẻ mất kiên nhẫn thúc giục. Chương 977 A Hổ Khẩu Hang Động. Chu sư huynh. Lúc nãy là do ta sai, ta không biết Chu sư huynh có tình cảm với Mạn Mạn sư tỷ. Nếu biết, cho ta 10.000 lá gan ta cũng không dám đến gần Mạn Mạn sư tỷ đâu. Mộ Phong đột nhiên cúi đầu, có vẻ sợ hãi run rẩy. Chu Anh Huân thấy dáng vẻ sợ sệt của Mộ Phong, sâu trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thầm nghĩ Mạn Mạn mắt nhìn người thật kém, lại cười nói với hạng người này. Tính ngươi biết điều. Bất quá, dù ngươi có biết điều đến đâu, hôm nay ngươi vẫn phải xê hết. Nên mau tự kết liễu đi. Ta còn bận xê ướp đoạt tinh bài khác đấy. Chu Anh Huân nhìn xuống Mộ Phong, ngạo nghễ nói. Chu sư huynh. Không thể bỏ qua cho ta sao? Dù sao chúng ta không oán không thù, không cần thiết phải đuổi tận dê yết tuyệt. Mộ Phong vẫn cúi đầu, giọng điệu rõ ràng là đang yếu thế. Vẻ khinh thường trong mắt Chu Anh Huân càng dày đặc, thầm nghĩ gia hỏa này không chỉ nhát gan, còn là phế vật. Thật không hiểu Mạn Mạn sao lại đối tốt với tên phế vật này. Hừ. Ngươi không chịu tê ừ ép ác, vậy thì ta ra tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một kích trí mạng, sẽ không để ngươi đau khổ. Chu Anh Huân liếc Mộ Phong một cái, chân phải đạp mạnh, từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cành cây bắn ra, lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong vẫn cúi đầu, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Thân thể run rẩy càng lợi hại, phảng phất sợ hãi đến cực điểm. Chu Anh Huân cũng chú ý đến biểu hiện của Mộ Phong, vẻ khinh thường càng nồng đậm. Nhưng hắn không hề hoàn toàn thả lỏng, thân pháp phối hợp kiếm pháp, như nước chảy mây trôi đâm về Mộ Phong. Hắn nhận định Mộ Phong thực lực chẳng ra gì, lại chưa tu luyện bí pháp, nên không thi triển lĩnh vực của mình. Cả hai ngày càng gần, trong chớp mắt, khoảng cách mấy chục mét chỉ còn lại vài mét. Kiếm quang như nước, xé rách hư không, vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Lưỡi kiếm chỉ còn cách đầu Mộ Phong vài thước. Chu Anh Huân hoàn toàn yên tâm, hắn hiểu rõ với khoảng cách ngắn như vậy, dù Mộ Phong dở trò quỷ, cũng không thể thoát. Đột nhiên, sắc mặt Chu Anh Huân thay đổi. Hắn phát hiện xung quanh trở nên đen kịt, một cổ lực lượng vô hình cường hãn và kinh khủng như thủy triều tác động lên người hắn, khiến thân hình hắn ngưng trệ. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong động. Hắn bỗng nhiên khẽ cong eo, hai tay nắm chặt chui đao, nhanh chóng rút song đao bên hông, một trái một phải chém về phía bụng Chu Anh Huân. Đòn tấn công của Mộ Phong nhanh, chuẩn, tàn độc, đủ để chém Chu Anh Huân làm đôi. Chu Anh Huân cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hét lớn một tiếng, lập tức bạo phát lĩnh vực của mình, thân hình hắn lập tức khôi phục tự do. Cùng lúc đó, kiếm thế tay phải hắn biến đổi, chém vào hai bên trường đao với góc độ xảo quyệt. Thân hình hắn thuận thế lui nhanh. Khanh. Đao kiếm giao kích, vô số tia lửa bắn ra. Kiếm bay lên, đao cũng văng ra. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén cảm giác buồn nôn, thiết thương đã chuẩn bị sẵn lập tức được hắn lấy xuống, đâm vào đùi phải Chu Anh Huân trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương. Phốc phốc. Thiết thương quá nhanh, lại là Mộ Phong hữu ý tính vô tâm, Chu Anh Huân không kịp phản ứng. Xê hết đi cho ta. Chu Anh Huân giận tím mặt, không để ý đến máu tươi chảy đầm đìa trên đùi phải, kiếm trong tay biến đổi, vung bổ về phía Mộ Phong, kiếm quang như điện, muốn chém Mộ Phong thành hai đoạn. Mộ Phong sớm đoán trước, ngay khi thiết thương đắc thủ, hắn cấp tốc lùi lại, không lưu luyến chút nào, lao về phía sau dãy núi. Chu Anh Huân, mối thù hôm nay ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau trả lại gấp trăm lần. Mộ Phong mấy cái nhảy vọt, biến mất trong thảm thực vật rậm rạp của dãy núi. Giọng nói băng lãnh của hắn như sấm rền vang vọng giữa khu rừng. Đồ hỗn trướng, quay lại đây cho ta. Chu Anh Huân tức giận đến sôi máu, chân trái bước mạnh, bắn ra, muốn đuổi theo Mộ Phong. Nhưng đùi phải của hắn bị thiết thương xuyên qua, thương thế không nhẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Sau khi đuổi theo khoảng một nén nhang, hắn hoàn toàn mất dấu Mộ Phong. Gia hỏa này ngay từ đầu cố ý yếu thế, mục đích của hắn là phế bỏ đùi phải của ta. Chu Anh Huân dừng lại bên một cây cổ thụ tráng kiện, nhổ thiết thương khỏi đùi, xử lý sơ qua VST hương, lúc này mới bình tĩnh lại, trong lòng càng nghĩ càng ngưng trọng. Hắn hiểu, kẻ này từ đầu không tính cầu xin hắn, sở dĩ cố ý yếu thế chỉ là để hắn mất cảnh giác, tìm cơ hội phản công. Và Mộ Phong đã thành công. Chu Anh Huân vì chủ quan mà bị thương một chân. Có lẽ vài ngày tới cũng chưa chắc hồi phục hoàn toàn. Tiểu tạp chủng, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Chu Anh Huân hừ lạnh, rời khỏi nơi đó. Hắn định tìm một nơi kín đáo an dưỡng một ngày, sau đó bắt đầu đi săn những người khác để thu hoạch thêm tinh điểm. Hắn biết chắc chắn sẽ gặp lại Lý Phong. Đến lúc đó, hắn sẽ không chủ quan, nhất định khiến kẻ này xê hết không toàn thây. Sau khi bỏ rơi Chu Anh Huân, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, theo trí nhớ, hắn quay trở lại sườn núi nơi Chu Anh Huân vừa ở. Đến sườn núi, Mộ Phong phát hiện một khoảng đất trống được bao quanh bởi ba vách đá. Cuối khoảng đất trống là một sơn động tĩnh mịch. Miệng sơn động được điêu khắc từ một loại ngọc thạch thành hình đầu hổ dữ tợn. Trên dưới miệng hang có những chiếc răng nhọn, nhìn từ xa trông như miệng hổ đang há, khiến người ta kinh hãi. Mộ Phong ánh mắt sáng ngời, hắn biết suy đoán của mình không sai. Chu Anh Huân đổi bí pháp trong sơn động này. Vào xem. Mộ Phong không do dự, vèo một tiếng, chui vào miệng hổ. Kỳ lạ là, ngay khi Mộ Phong bước vào sơn động, hai hàm hổ tự động khép lại, như thể pho tượng đầu hổ sống lại. Khi Mộ Phong tiến vào miệng cọp, bên ngoài dãy núi, lại sôi trào. Trận chiến giữa Chu Anh Huân và Mộ Phong ban đầu không được nhiều người quan tâm. Nhưng luôn có một số người tò mò theo dõi. Khi Mộ Phong giả yếu, khiến Chu Anh Huân chủ quan, sau đó tấn công nhanh, tàn độc, làm Chu Anh Huân bị thương đùi phải, rồi bỏ trốn, tất nhiên lọt vào mắt những người này. Họ lập tức kinh hô, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến trận chiến giữa Mộ Phong và Chu Anh Huân. Khi Mộ Phong tiêu sái rời đi, Chu Anh Huân chỉ có thể băng bó VST hương, tất cả mọi người đều nổ tung. Họ bắt đầu coi trọng thanh niên xa lạ đã làm Chu Anh Huân bị thương. Thanh niên này lai lịch gì vậy? Ta chưa từng nghe nói đến hắn. Không ngờ hắn có thể thiết kế làm bịt hương Chu Anh Huân, thật không tầm thường. Thực lực của kẻ này có lẽ không bằng Chu Anh Huân, nhưng tâm tính rất mạnh mẽ. Biết gặp người lấy yếu, rồi tung ra một kích lôi đình. Kẻ này không phải người thường, tâm cơ rất sâu. Đám người bàn tán xôn xao, bắt đầu đặt sự chú ý lên Mộ Phong, thân phận của hắn dần dần bị hé lộ. Hai vị Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê ngồi trên vị trí chủ tọa cũng bị kinh động, chứng kiến cảnh Chu Anh Huân bị Mộ Phong đánh thương, rồi Mộ Phong đào tẩu. Hai vị cao giai võ hoàng nhìn nhau, đều thấy hứng thú trong mắt đối phương. Chương 978A hối đoái hang động. Có chút thú vị. Nhìn huy hiệu trên người hắn, hẳn là đệ tử Ngự Long Phong. Nếu ta nhớ không nhầm, lúc hắn chạm mặt Chu Anh Huân, còn chưa đổi bí pháp. Xích Tinh Võ Hoàng nhíu mày, nhìn sang Mộ Nguyên Khuê. Ngươi nhớ không nhầm, hắn xác thực chưa đổi bí pháp. Còn Chu Anh Huân, ít nhất mang hai loại bí pháp, bao gồm thân pháp và kiếm pháp. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, lộ vẻ tán thưởng. Dù Mộ Phong cuối cùng phải chật vật bỏ chạy, đó là khi cả hai chênh lệch quá lớn. Người khác có lẽ đã xê hết dưới kiếm Chu Anh Huân. Nhưng Mộ Phong không chỉ trốn thoát, còn làm Chu Anh Huân bị thương. Không phải ai cũng làm được. Kẻ này không tệ, tâm tính lẫn phản ứng đều rất tốt. Duy nhất là tuổi lớn, tu vi yếu. Xích Tinh Võ Hoàng tiếc nuối. Mộ Phong sau khi dịch dung có vẻ ngoài 25 tuổi, dung mạo bình thường. 25 tuổi, trong mắt Xích Tinh Võ Hoàng là quá lớn. Hắn cũng thấy tu vi Mộ Phong chỉ là thất giai võ tôn. Tóm lại, tâm tính của Mộ Phong được Mộ Nguyên Khuê và Xích Tinh Võ Hoàng đánh giá cao. Nhưng tu vi và thiên phú thì bình thường, khiến họ hơi thất vọng. Nếu Mộ Phong chỉ 18-19, cả hai sẽ tranh giành thu nhận. Giờ họ không có ý định đó. Dưới hàng ghế, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu thở dài, trong mắt đẹp lóe lên dị sắc. Lý Phong này càng ngày càng khiến nàng hài lòng. Rõ ràng chưa tu luyện bí pháp, mà trốn thoát khỏi Chu Anh Huân, còn làm hắn bị thương. Ta không nhìn lầm Lý Phong. Phải thu nhận hắn vào Ngự Long Phong bồi dưỡng. Lâu Tiêu Tiêu khao khát mãnh liệt. Xích Tinh đại hội kết thúc, nàng phải thu Mộ Phong về dưới trướng. Ngồi không xa đó, Chu Hoành Khoát, Phong chủ Xuyên Vân Phong, sắc mặt cứng ngắc. Hắn không ngờ mọi chuyện lại đảo ngược. Phong chủ Xuyên Vân Phong, xem ra người Ngự Long Phong ta vận khí không tệ, may mắn thoát khỏi tay Chu Anh Huân. Lâu Tiêu Tiêu liếc Chu Hoành Khoát bằng đôi mắt phượng đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên. Chu Hoành Khoát gượng cười, im lặng ngồi lại vào chỗ. Mặt âm trầm. Phế vật. Không dê ít xê hết hắn, đáng ghét. Tân Dụ, lão tổ Tân gia, tức giận, suýt chút nữa hét lên. Long An Ninh, lão tổ Long gia, lộ vẻ nhẹ nhõm, nhìn các tử đệ Long gia khác. Trong sơn động tĩnh mịch, hành lang sâu hun hút, đen như mực. Có thể thấy vách đá thê lương hai bên. Nhìn kỹ hơn, trên vách đá có nhiều hình vẽ. Nhưng vì niên đại xa xưa, hình thiếu sót, không rõ nội dung. Mộ Phong như báo săn mạnh mẽ lướt nhanh dọc hành lang. Nhanh chóng đến cuối động. Đây là một thạch thất rộng rãi. Phía trước là bốn lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ cao nửa người. Mộ Phong phải khom người mới vào được. Mỗi lỗ nhỏ có một khe cắm giống nhau. Hình dạng khe cắm giống hệt tinh bài trên người Mộ Phong. Ngoài ra, Mộ Phong phát hiện cửa hang lóe lên khí tức kinh người. Chắc chắn các cửa động đều có linh trận cấm chế. Mộ Phong cũng chú ý, trên đỉnh lỗ nhỏ có chữ số 1, 10, 100, ngàn, từ trái sang phải. Những chữ số này đại diện cho số lượng tinh điểm. Mộ Phong lẩm bẩm, nhìn lỗ nhỏ bên trái. Anh nghĩ ngợi, tháo tinh bài bên hông, cắm vào khe bên cạnh. Tấm chế của lỗ nhỏ bên trái tan ra, Mộ Phong bước vào. Trong lỗ nhỏ sâu hun hút, giữa không trung lơ lửng các quang đoàn màu vàng kim. Bên trong mỗi quang đoàn là một thanh linh kiếm với hình thái khác nhau. Mộ Phong nghĩ, tay phải chạm vào quang đoàn gần nhất. Quang đoàn tán ra, một thanh tam xích kiếm màu vàng kim nhạt rơi xuống. Khi Mộ Phong bắt lấy tam xích kiếm, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Hình ảnh về một ông lão gầy yếu, mặc áo rộng, tay phải cầm ngược tam xích kiếm, mắt khép hờ. Đột nhiên, lão mở mắt, tinh khí thần đạt đến cực hạn. Ông cầm ngược tam xích kiếm xoáy một vòng tinh xảo, đâm thẳng ra. Đòn kiếm này trông bình thường, nhưng khi đâm ra, Mộ Phong cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Như thể anh đối mặt không phải linh kiếm nhỏ bé, mà là đại dương cuồng bạo trong đêm mưa, có thể nhấn chìm và dạo sát anh bất cứ lúc nào. Khi Mộ Phong mở mắt, sắc mặt trắng bệch, lòng đầy kinh hãi. Đòn kiếm đó đơn giản nhưng khủng bố và đầy sát cơ. Nếu anh đối mặt, anh không chắc có thể tránh né. Đây là bí pháp ẩn chứa trong kiếm. Xem ra suy đoán của ta không sai, bí pháp trong dãy núi này ẩn chứa trong vê ủ ca hí. Mộ Phong lẩm bẩm, chân phải đạp mạnh, lướt ra khỏi cửa hang, đến cửa mang chữ 10. Anh đặt tinh bài vào khe bên cạnh cửa thứ hai, phát hiện cấm chế không tan ra. Mộ Phong gật đầu. Các chữ số trên bốn cửa hang hẳn là tương ứng với số lượng tinh điểm. Ví dụ, lỗ thứ nhất chỉ cần một hoặc hơn một tinh điểm để phá cấm chế, đổi vê ủ ca hí và bí pháp. lỗ thứ 2 cần 10 tinh điểm trở lên. Cứ thế suy ra, lỗ thứ 3 cần 100 tinh điểm trở lên, lỗ thứ 4 cần 1000 tinh điểm. Mộ Phong trở lại lỗ thứ nhất, phát hiện trong này chỉ có kiếm pháp, không có loại bí pháp khác. Mỗi lỗ có thể đổi các loại bí pháp khác nhau. Lỗ này chỉ có kiếm pháp. Muốn thân pháp, chưởng pháp, phải tìm lỗ khác. Mộ Phong nhớ đến Chu Anh Huân, hắn đã đổi hai loại bí pháp, kiếm pháp và thân pháp. Rõ ràng hắn đã tìm được hai lỗ khác nhau. Đổi thêm một loại bí pháp. Mộ Phong nhìn các quan đoàn vàng kim khác, không do dự lấy thêm một thanh tam xích kiếm. Thanh tam xích kiếm này cũng chỉ chứa một loại kiếm pháp, và kiếm pháp này chỉ có một chiêu. Mộ Phong giỏi sử dụng mọi loại kiếm. Song kiếm càng lợi hại. Anh có thể phát huy thực lực mạnh hơn khi dùng song kiếm so với đơn kiếm. Sau khi đổi hai loại bí pháp, Mộ Phong còn lại hai tinh điểm. Nhưng tinh bài của anh vẫn lóe lên 4 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu những thiên tài khác dê ít anh, họ sẽ nhận được 4 tinh điểm. Ra khỏi lỗ thứ nhất, Mộ Phong tháo tinh bài, nhìn ba lỗ còn lại. Trong lòng anh cảm thấy cấp bách. Quy lực bí pháp ẩn giấu trong ba lỗ này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với lỗ thứ nhất. Thiên tài tiến vào dãy núi phải không ngừng dê ít chóc, thu hoạch nhiều tinh điểm hơn để sớm đổi được bí pháp mạnh hơn. Để mạnh lên hoặc tự vệ, mọi người phải tranh giành từng giây, dê ít người, tăng tinh điểm, đổi bí pháp mạnh hơn. Mộ Phong không vội rời hang, ngồi xếp bằng trong thạch thất, bắt đầu lĩnh hội hai loại bí thuật kiếm pháp vừa có được. Trong nửa ngày, Mộ Phong hoàn toàn ngộ ra hai loại bí pháp. Khi anh mở mắt, hai đạo kiếm quang sáng chói lóe lên rồi biến mất trong mắt anh. Cuộc đi săn bắt đầu. Mộ Phong như cơn gió biến mất trong hang. Khi anh đến miệng động, tấm cấm chế hổ khẩu cũng mở ra. Mộ Phong vừa bước ra khỏi hang, lập tức dừng lại. Bên ngoài hang động, bốn bóng người đang đứng, chế giễu nhìn Mộ Phong vừa xuất hiện. Chương 979A liên sát ba người. Chu Anh Huân. Đôi mắt Mộ Phong ngưng lại, liếc mắt nhận ra kẻ cầm đầu chính là Chu Anh Huân, Khôi Thủ Xuyên Vân Phong. Sau lưng Chu Anh Huân là ba người, hai nam một nữ. Họ đều nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt trêu tức, như thể nhìn con mồi. Huy hiệu của ba người cho thấy họ cùng Chu Anh Huân đến từ Xuyên Vân Phong. Ngươi đúng là ở động hổ khẩu. Giờ thì chắp cánh khó thoát. Ánh mắt Chu Anh Huân âm lãnh, trừng trừng nhìn Mộ Phong, sát ý không hề che giấu. Sau khi mất dấu Mộ Phong, Chu Anh Huân tìm nơi vắng vẻ chữa thương. Trong lúc đó, hắn gặp ba thiên tài Xuyên Vân Phong. Một trong ba người giỏi kiếm pháp. Trên đường đi, họ tìm kiếm vài động nhưng không có bí pháp kiếm pháp. Chu Anh Huân bèn dẫn họ đến động hổ khẩu. Khi họ đến thì phát hiện động đã đóng, rõ ràng có người đổi bí pháp bên trong. Chu Anh Huân nghĩ ngay đến Mộ Phong. Hắn nhớ Mộ Phong lướt về phía này, nhưng thấy hắn đuổi đến thì vội vàng bỏ chạy. Rõ ràng, mục tiêu của Mộ Phong là động này. Khi động hổ khẩu mở ra, hắn cười, suy đoán của hắn quả nhiên đúng. Chu sư huynh. Đây là tên tiểu tử ám toán huynh. Một thanh niên cao gầy bước ra, đôi mắt sắc bén trừng trừng nhìn Mộ Phong, sát ý lạnh lẽo. Khi thanh niên cao gầy bước ra, hai người kia cũng bộc phát khí thế, hóa thành hai bóng đen, lướt đến hai bên trái phải Mộ Phong, bao vây anh vào giữa. Đúng. Cẩn thận, hắn rất âm hiểm, lĩnh vực rất mạnh, không hề tầm thường. Ra tay cùng lúc, nhanh chóng diệt hắn. Chu Anh Huân rút kiếm, chân đạp mạnh, cả người như kiếm quang, lấp lánh hướng Mộ Phong lao tới. Khi Chu Anh Huân xuất thủ, ba người kia cũng theo sát phía sau, rút vê ủ ca hí, tấn công Mộ Phong bằng lôi đình chi kích. Họ đã biết Mộ Phong không tầm thường từ Chu Anh Huân. Trước đó, hắn đã trốn thoát khỏi Chu Anh Huân khi chưa đổi bí pháp. Giờ hắn ra từ động đổi bí pháp, thực lực tăng mạnh, họ đâu dám chủ quan. Xoẹt. Chu Anh Huân như lưu quang, lướt đến trước mặt Mộ Phong, kiếm như rắn độc lao tới. Thanh niên cao gầy và một thanh niên khác từ hai bên trái phải bao bọc đến. Nữ tử sau cùng từ phía sau Mộ Phong tập kích. Bốn người phối hợp ăn ý, ai nấy đều mang bí pháp, bộc phát lĩnh vực chi lực, hoàn toàn không hề lưu thủ. Mộ Phong đứng tại chỗ, lưng đeo song kiếm, mắt lạnh nhìn bốn người lao tới. Khi Chu Anh Huân đến gần, Mộ Phong bỗng nhiên rút song kiếm, hai mắt bắn ra kiếm mang sắc bén. Tay phải anh thuận thế đâm ra. Đòn kiếm này đâm ra, thoạt đầu bình thản, sau đó gió nổi mây phun, kiếm khí bén nhọn bộc phát. Chu Anh Huân co ngươi co lại. Trong đòn kiếm này, hắn cảm nhận được sự sợ hãi như gặp mưa to gió lớn. Như thể hắn đang ngồi trên thuyền lá lên đên, thuyền cô độc chập chờn trên mặt biển, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Đinh. Song kiếm giao nhau, Chu Anh Huân biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng bay ngược ra. Hổ khẩu tay phải cầm kiếm của hắn nứt toát, máu tươi tuôn ra. Kiếm trên tay hắn suýt chút nữa rơi ra. Mộ Phong đánh bay Chu Anh Huân, tay phải kiếm thế biến đổi, mũi kiếm thay đổi, đâm về phía thanh niên cao gầy bên phải. Vẫn là đòn kiếm đó. Đồng thời, kiếm tay trái Mộ Phong chém nghiêng ra, kiếm khí gào thét, như gió lốc quanh lưỡi kiếm, mục tiêu là thanh niên bên trái. Thanh niên cao gầy cầm đại đao, thấy Chu Anh Huân bị Mộ Phong đánh lui, hắn không dám khinh thường, vung đại đao, tinh khí thần ngưng tụ trên đại đao, chém xuống. Phần phật. đao quang như nước, vạch phá bầu trời, chém về phía kiếm trong tay Mộ Phong. Mộ Phong bước chân xê dịch, tránh ánh đao, tay phải tam xích kiếm liên tục biến hóa, dùng xảo kình cản đại đao, sau đó lấy góc độ khó tin sát lưỡi đao, đâm về mi tâm thanh niên cao gầy. Không. Thanh niên cao gầy trơ mắt nhìn mũi kiếm đến gần, đâm xuyên qua mi tâm, từ sau óc xuyên qua. Một. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh vô tình, chậm rãi mở miệng. Tay trái anh và trường thương của thanh niên kia hung hăng đụng nhau, tia lửa văng ra, không khí chấn động. Thanh niên hoảng sợ khi vô số kiếm khí xoáy quanh trường kiếm tay trái Mộ Phong như cơn lốc càn quét, lan tràn hai tay thanh niên. A! À. Thanh niên kêu thảm thiết, cẳng tay bị kiếm khí cuồng loạn xoắn nát, lộ vẻ sợ hãi lùi nhanh. Xê hết. Mộ Phong vung kiếm tay trái như mũi tên đến trước mặt thanh niên, đâm xuyên lồng ngực, đinh hắn xuống đất. Hai. Mộ Phong khẽ nhả âm, chân đạp mạnh, thân hình đảo ngược, tay phải tam xích kiếm đâm về sau lưng. Sau lưng Mộ Phong, nữ võ giả duy nhất trong ba người, song chưởng đỏ rực như lửa, gào thét đến. Chưởng phong mang theo từng tia nhiệt. Cổ tay phải Mộ Phong uốn éo, tay phải tam xích kiếm xéo lên cắt ngang. Nữ tử chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai tay đau xót. Nàng hoảng sợ phát hiện song chưởng của nàng bị cắt đứt, vết cắt vuông vức nhẵn bóng. A! À, tay ta! Nữ tử kêu thảm thiết. Khi nhận ra song chưởng bị cắt, nàng quyết định dứt khoát, chân ngọc điểm xuống đất, nhanh chóng lùi nhanh. Ba! Khi nàng lùi nhanh, một giọng băng lãnh vô tình truyền đến, theo sát là một đạo kiếm quang cực nhanh, chợt lóe lên trước mắt nàng. Sau khi kiếm quang hiện lên, nữ tử đã lùi hơn 10 mét. Nhìn Mộ Phong cầm tam xích kiếm đứng tại chỗ, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, ngươi chậm hơn kiếm của ta. Mộ Phong liếc nữ tử, không do dự xoay người, đến chỗ thanh niên kia, rút trường kiếm ra. Ngươi? Cái gì? Nữ tử còn muốn nói, lại phát hiện cổ nàng đột nhiên rất đau. Máu tươi chảy đầm đìa ra. Ngay sau đó, đầu nàng nghiêng một cái, thấy ngực, bụng và đùi của nàng. Nàng khó khăn nâng mí mắt lên, thấy cổ nàng không hề lộ ra, mà là một miệng bát lớn, máu tươi dâng trào. Đầu ta gãy rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nữ tử. Đầu nàng rơi xuống đất, ý thức của nàng hoàn toàn mơ hồ, chìm vào hắc ám. Chương 980A oanh động. Ngươi. Chu Anh Huân đứng cách đó không xa, tay cầm trường kiếm, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Sức mạnh của Mộ Phong vượt quá dự kiến của hắn. Cùng đổi bí pháp, Mộ Phong thi triển thuần thục hơn, uy lực mạnh mẽ hơn. Điều khiến Chu Anh Huân kinh hãi nhất là ý thức chiến đấu của Mộ Phong quá cao, như một chiến binh dày dạn trận mạc. Trong tình huống ngang tài ngang sức, Mộ Phong chớp nhoáng dê ít ba người của Xuyên Vân Phong. Dù là hắn, trong tình huống tương tự, cũng khó có thể thuấn sát ba người. Chu Anh Huân, đến lượt ngươi. Mộ Phong cầm song kiếm, mắt tràn ngập sát ý, từng bước tiến về phía Chu Anh Huân. Ánh mắt Chu Anh Huân ngưng lại. Thấy Mộ Phong càng đến gần, hắn cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại. Ngươi sợ? Mộ Phong nhếch mép, lộ vẻ trào phúng. Chu Anh Huân im lặng. Trận chiến vừa rồi của Mộ Phong trấn nhờ ép hắn. Đúng như Mộ Phong nói, hắn có chút sợ. Lý Phong, coi như ngươi may mắn, hải thứ nhất này tu vi mọi người bị áp chế thành mệnh luân cửu trọng, hạn chế ta rất lớn. Nếu không có hạn chế, ta dê ít ngươi dễ như trở bàn tay. Chu Anh Huân lặng lẽ lùi lại, kiên kỵ nhìn Mộ Phong, nói tiếp, ở khi dãy núi thí luyện này hết áp chế, đó là ngày tàn của ngươi. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Nói xong, Chu Anh Huân đạp mạnh, quay người chạy trối xê hết. Mộ Phong đã sớm chú ý đến động tác nhỏ của Chu Anh Huân. Khi hắn bỏ chạy, Mộ Phong đạp mạnh, cả người bắn lên, đuổi theo Chu Anh Huân. Khi Mộ Phong thúng sát ba thiên tài Xuyên Vân Phong, còn Chu Anh Huân bị đuổi theo chỉ biết trốn chạy, vô số người theo dõi trận chiến này bên ngoài sân đều trợn mắt há mồm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không ai ngờ Chu Anh Huân dẫn ba người vây dê giết Mộ Phong, kết quả lại ba người xê hết, một người trốn. Kẻ này tên Lý Phong, đến từ Ngự Long Phong. Mẹ kiếp, mạnh quá. Chu Anh Huân dù sao cũng là một trong chín khôi thủ, thiên tài số một của Xuyên Vân Phong. Giờ dẫn ba người vây dê giết một người, không những không dê giết được mà còn bị đuổi đến chật vật như vậy. Hừ. Lý Phong này tu vi bình thường, xếp thứ năm ở Ngự Long Phong. Nếu không có hạn chế ở ải thứ nhất, Chu Anh Huân dê giết hắn trong vài phút, đâu đến nỗi bị người ta đuổi chạy. Ngươi biết gì? Tu vi bị áp chế, tài năng càng dễ thấy ai có tiềm lực. Theo ngươi nói, chính khôi thủ và khôi thủ xích tinh cung ở ải thứ nhất cũng bình thường như những người khác à? Ngươi không thấy các khôi thủ khác uy phong thế nào ở các dãy núi khác? Nhất là Minh Tô, một mình địch trăm, còn đê ánh cho bọn kia tan tác. Thiên tài mãi là thiên tài, dù tu vi bình thường cũng hơn người thường. Lý Phong này tu vi không mạnh, nhưng tiềm lực có thể so sánh với chính khôi thủ. Mọi người bàn tán xôn xao, có người ủng hộ Mộ Phong, có người ủng hộ Chu Anh Huân. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, trong tình huống ngang tài ngang sức, Chu Anh Huân không bằng Mộ Phong. Tiểu tử này thú vị, tiếc là tuổi lớn quá, nếu không ta đã động lòng. Xích Tinh Võ Hoàng cũng chú ý đến Mộ Phong và động tĩnh của Chu Anh Huân, có chút tiếc nuối nói. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ khác. Mộ Phong tuổi lớn, nhưng tiềm lực không nhỏ. Có lẽ ông có thể chiêu mộ hắn làm đệ tử ngoại môn của Mộ Thần Phủ, sau này chuyên tâm làm việc cho ông. Dưới hàng ghế, Lâu Tiêu Tiêu mắt sáng lên, ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng vui sướng khôn nguôi. Chu Hoành khoác liếc Lâu Tiêu Tiêu, sắc mặt càng thêm âm trầm, lòng đầy khó chịu. Ai cũng biết Khôi Thủ Ngự Long Phong là Lâu Mạn Mạn, còn Lý Phong này rõ ràng xếp sau Lâu Mạn Mạn ở Ngự Long Phong. Nhưng giờ Khôi Thủ Xuyên Vân Phong lại thua một đệ tử không phải khôi thủ của Ngự Long Phong. Chẳng phải đang tát vào mặt Xuyên Vân Phong, gián tiếp nói Xuyên Vân Phong không bằng Ngự Long Phong sao? Đáng xê hết. Kẻ này sao mạnh thế? Trên ghế, Tân Dụ nắm chặt tay, mắt mang vẻ điên cuồng và kiên dè. Hắn không ngờ bốn người Chu Anh Huân vây công đều không dê ít được Mộ Phong, ngược lại bị dê ít ba người, còn Chu Anh Huân thì bị đuổi dê ít, chỉ biết trốn chạy chật vật. Trong dãy núi cây cối tươi tốt, Mộ Phong bay lượn, dừng trên cành cây cổ thụ, nhíu mày nhìn về phía trước. Chu Anh Huân tu luyện bí pháp thân pháp, một lòng chạy trốn, ta không đuổi kịp. Mộ Phong lẩm bẩm. Hắn đuổi Chu Anh Huân khoảng nửa nén hương thì bị hắn bỏ xa, giờ đến bóng cũng không thấy. Phải nhanh chóng tìm kiếm các động khác, thu thập thêm tinh điểm. Mộ Phong mắt lóe lên, như mũi tên xông vào sâu trong dãy núi. Các động dùng để đổi vật phẩm chắc chắn ẩn mình trong núi non trùng điệp. Chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, nhất định có thể tìm thấy các động khác. Giờ anh cần nhất là đổi bí pháp thân pháp. Với tốc độ hiện tại, đừng nói trốn chạy, ngay cả muốn dê ít người, có đuổi kịp người ta hay không vẫn là vấn đề. Mộ Phong bay lượn khoảng một nén hương, vượt qua hai ngọn núi, đến ngọn thứ ba thì tai khẽ động, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió dữ dội phía trước. Sau đó anh thấy năm điểm sáng nhanh chóng lướt về phía này. Một điểm sáng phía trước rõ ràng cách xa bốn điểm sáng phía sau, rõ ràng có bốn người đuổi theo điểm sáng này. Mộ Phong kinh ngạc khi điểm sáng phía trước có ba tinh điểm, còn bốn điểm sáng phía sau nhiều nhất cũng chỉ có ba tinh điểm, những điểm khác chỉ có một tinh điểm. Năm điểm sáng đuổi nhau cũng chú ý đến điểm sáng của Mộ Phong, lập tức đổi hướng, bỏ chạy sang một bên. Trong dãy núi này, người với người có thể tàn sát lẫn nhau, nhưng không ai tin được ai, nên điểm sáng đang chạy trốn lập tức đổi hướng khi thấy Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, thân hình như điện, lao về phía năm điểm sáng. Vì năm điểm sáng vốn đến từ phía trước anh, nên Mộ Phong trực tiếp chắn ngang, chặn trước năm điểm sáng. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện người bị đuổi là một nữ tử xinh đẹp mặt sườn xám. Khi ánh mắt anh rơi vào mặt nữ tử, anh không khỏi ngây người. Chương 981 A quen biết cũ. Thương Tinh Lan. Đồng tử Mộ Phong co lại, nhìn chằm chằm nữ tử mặt sườn xám đang lao đến, lập tức nhận ra nàng, chẳng phải Thương Tinh Lan trong đội ngũ Cổn Châu sao? Lúc này, Thương Tinh Lan thân hình chật vật, đôi tay trắng nõn và cổ áo đều nhuộm đỏ máu tươi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi nhuộm máu đỏ tươi, khóe miệng còn vương vết máu chưa lau khô. Thương Tinh Lan hiển nhiên cũng chú ý đến Mộ Phong, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, mắt đầy lo lắng, chân ngọc đạp lên cành cây, định đổi hướng. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lao đến sau lưng Thương Tinh Lan, chính xác đê ánh vào cành cây dưới chân nàng, khiến cành cây gãy vỡ. Thương Tinh Lan biến sắc, ngã khỏi cây, rơi xuống không xa phía trước Mộ Phong. Thương Tinh Lan khó khăn ngẩng đầu, vừa vặn chạm ánh mắt Mộ Phong, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Trạng thái của nàng cực tệ, trọng thương khiến ai cũng có thể dễ dàng dê ít nàng. Thêm vào đó, nàng đang có ba tinh điểm, cả thanh niên lạ mặt này không thể bỏ qua miếng mồi ngon đến miệng. Sưu sưu sưu. Những tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người đuổi theo Thương Tinh Lan dừng lại bên ngoài bãi đất trống hơn 10 mét, ánh mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong trước mặt Thương Tinh Lan. Mộ Phong sau khi dịch dung trong tầm thường, nhưng tinh bài trên người lấp lánh bảy tinh điểm khiến họ rất kiên kỵ. Đại hội xích tinh vừa mới bắt đầu, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thu được bảy tinh điểm, tuyệt đối là cường giả trong đồng bậc. Hơn nữa, họ nhận ra huy chương trước ngực Mộ Phong, biết anh đến từ một trong chính phong, Ngự Long Phong. Vị bằng hữu này. Người này là phản đồ Cổn Châu, chúng ta cần bắt nàng trở về, mong bằng hữu tạo điều kiện, giao nàng cho chúng ta. Người cầm đầu trong bốn người, một thanh niên áo trắng tuấn giật, chắp tay nói với Mộ Phong. Mộ Phong nhìn thẳng thanh niên áo trắng, ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ. Bởi vì thanh niên áo trắng này không ai khác, chính là Tiêu Kinh Lược, thiên tài số một của Cổn Châu. Ba người còn lại, Mộ Phong cũng không xa lạ gì, lần lượt là Bạch Duệ Thông, Cát Thành và Chim Lệ. Anh không ngờ Tiêu Kinh Lược lại ra tay với Thương Tinh Lan. Dù sao, nàng cũng là một thành viên của đội ngũ Cổn Châu. Về lời Tiêu Kinh Lược nói Thương Tinh Lan là phản đồ, anh bỏ ngoài tai. Cái cớ mà trẻ con 3 tuổi cũng không tin, sao anh có thể tin? Thương Tinh Lan thì mặt xám như tro. Dưới góc độ của nàng, dù rơi vào tay Tiêu Kinh Lược hay gã thanh niên lạ mặt này, nàng cũng phải xê hết. Nếu ta nói không thì sao? Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đôi mắt ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Sát ý thật mạnh. Tiêu Kinh Lược và những người khác cảm nhận được sát ý trong mắt Mộ Phong, không khỏi lùi lại mấy bước, ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Nếu bằng hữu không cho, vậy chúng ta cáo từ. Tiêu Kinh Lược hít sâu một hơi, dẫn Bạch Duệ Thông ba người chậm rãi lùi lại. Thanh niên trước mắt xem ra không dễ chọc, hắn không muốn vì dê yết Thương Tinh Lang mà đắc tội thiên tài Ngự Long Phong này. Dù sao, kẻ có thể thu được 7 tinh điểm trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối là tinh anh xuất sắc trong đại hội xích tinh. Đi. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực chi lực kinh khủng như thủy triều bạo dũng, chớp mắt càng quét tiêu kinh lược bốn người. Ầm. Đồng tử tiêu kinh lược, Bạch Duệ Thông co lại, bỗng nhiên bộc phát lĩnh vực chi lực, rút ra vê ủ ca hí. Nhưng khi tiếp xúc lĩnh vực của Mộ Phong, họ như ngâm trong nước, khó thở, cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Lĩnh vực mạnh thật, gia hỏa này có mấy trọng lĩnh vực. Tiêu Kinh Lược hoảng hốt trong lòng. Hắn cực lực thúc giục tam trọng lĩnh vực, nhưng vô ích, hoàn toàn bị lĩnh vực của Mộ Phong ngăn chặn. Bạch Duệ Thông, các thành còn chật vật hơn Tiêu Kinh Lược, họ quỳ rạp xuống đất, cố gắng bò lên cũng rất khó khăn. Quỷ dị hơn, trong lĩnh vực của Mộ Phong, họ hoàn toàn chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Xê hết. Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa bốn người, sau đó là một vòng kiếm quang như mặt nước, lướt ngang. Phốc phốc. Kim Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra, vạch một đường cong trên không trung. Một vòng kiếm quang khác sáng lên, các thành gào thét, thậm chí không có cơ hội ra tay, trơ mắt nhìn kiếm quang xuyên qua ngực, xé nát trái tim. Phù phù. Khi tê hi tê hệ các thành ngã xuống đất, tia kiếm quang thứ ba sáng lên. Đạo kiếm quang này nhanh như chớp, xé rách bóng tối, chớp mắt đến giữa mi tâm Bạch Duệ Thông. Không. Bạch Duệ Thông chỉ kịp giơ linh đao bên tay phải lên, kiếm quang đã xuyên thủng mi tâm hắn. Lúc này, Tiêu Kinh Lược giận dữ gầm lên, cuối cùng miễn cưỡng có thể động đậy trong lĩnh vực hắc ám, sau đó thấy một đạo kiếm quang chói lọi phía trước. Dưới ánh kiếm, khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Phong có thể thấy rõ. Chặn lại cho ta. Tiêu Kinh Lược hét lớn, linh kiếm chắn ngang trước người, lưỡi kiếm rộng bản, miễn cưỡng chặn đạo kiếm quang, nhưng Tiêu Kinh Lược nôn ra một ngụm máu tươi, hai chân lê trên mặt đất, lùi lại hơn 10 mét, kéo ra hai rãnh sâu hắm. Cuối cùng cũng chặn được. Tiêu Kinh Lược thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn kiếm quang trước mắt, khóe miệng lộ nụ cười sống sót sau tin ạn. Sư. Một đạo kiếm quang nửa sáng lên, trong ánh mắt mờ mịt của Tiêu Kinh Lược, kiếm quang lướt qua cổ hắn, chém đầu xuống. Ngươi còn một kiếm. Tiêu Kinh Lược nhìn chằm chằm thanh trường kiếm bên tay trái của Mộ Phong không động, trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào, sau đó đầu nghiêng sang, đầu rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Mạnh thật. Thương Tinh Lang trừng lớn mắt, vẻ tuyệt vọng trong mắt càng thêm nồng đậm, lộ nụ cười cay đắng. Nàng còn không phải đối thủ của Tiêu Kinh Lược, cả thanh niên lạ mặt này lại có thể dễ dàng diệt sát bốn người Tiêu Kinh Lược, nàng không có cơ hội chạy trốn. Mộ Phong lau máu trên lưỡi kiếm, trong lòng vui mừng. Bốn người Tiêu Kinh Lược mang đến 7 tinh điểm. Thêm 7 tinh điểm, tổng số tinh điểm trên tinh bài của anh đạt 14, và anh có thể đổi 12 tinh điểm. Như vậy, anh có thể vào động đổi bí pháp cấp 10 tinh điểm. Mộ Phong xoay người lại, lặng lẽ nhìn Thương Tinh Lang, không nói một lời. Thương Tinh Lang cũng im lặng nhìn Mộ Phong, mắt đầy tuyệt vọng, cúi thấp đầu, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Thương Tinh Lang. Mộ Phong mở miệng, gọi tên Thương Tinh Lang. Nàng bỗng ngẩng đầu, khó tin nhìn Mộ Phong. Sao ngươi biết tên ta? Thương Tinh Lang trừng to mắt hỏi. Chương 982A thừa nhận. Bởi vì ta là Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lang ngưng lại, môi hé mở, khó tin nhìn gã thanh niên xa lạ trước mắt. Nàng vô thức cho rằng anh đang lừa dối mình. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của người này, dê ít nàng dễ như trở bàn tay, có cần dùng lý do này để lừa nàng sao? Hơn nữa, người biết nàng và Mộ Phong có quan hệ, chỉ có người của đội Cổng Châu. Đây không phải chỗ nói chuyện. Cô biết nơi nào có động đổi điểm không? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Dù không biết tình hình bên ngoài, nhưng anh có thể đoán được, bên ngoài rất có thể nhìn thấy mọi hành động của mọi người trong dãy núi. Vì an toàn, Mộ Phong cảm thấy nói chuyện với Thương Tinh Lang ở đây quá lâu sẽ bị nghi ngờ. Thương Tinh Lang cũng tỉnh táo lại, nói, để tôi biết gần đây có một động đổi điểm. Đến đó, cô giả vờ như đang chạy trốn, còn tôi đuổi theo cô, sau đó cùng nhau vào động đổi điểm. Có gì, chúng ta nói trong động. Mộ Phong nghiêm túc nói. Thương Tinh Lang không nói nhảm, khó khăn đứng dậy, chân chạm đất, nhanh chóng trốn vào sâu trong dãy núi, Mộ Phong theo sát phía sau. Tuy nhiên, Mộ Phong cố ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách không gần không xa với Thương Tinh Lang. Ước chừng nửa nén hương, hai người đến chân núi, trước một hang động. Bên ngoài hang động có hình đầu chim ưng, đặc biệt đôi mắt hắc thạch, sinh động như thật, sắc bén và phong mang. Sư sư. Thương Tinh Lang, Mộ Phong lần lượt xông vào, hang chim ưng nhanh chóng khép kín. Bên ngoài, đội trưởng Cổng Châu Tiêu Dương Khưu sắc mặt trắng bệch. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông, Cát Thành và Chim Lệ đều xê hết hết, đây là năm thiên tài hàng đầu của Cổng Châu, là hy vọng của Cổng Châu, giờ đều bị Mộ Phong dê ít xê hết. Như vậy, Cổng Châu lần này coi như xong, không chỉ không lấy được phần thưởng đại hội xích tinh, mà còn mất mấy thiên tài mạnh nhất, tổn thất quá lớn. Đôi mắt Tiêu Dương Khưu oán hận, nhưng không dám lộ ra, vì người dê ít bốn người Tiêu Kinh Lược là thiên tài Ngự Long Phong. Cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám phàn nàn, dù sao Ngự Long nữ hoàng rất mạnh, mạnh hơn hắn nhiều, muốn dê ít hắn dễ như trở bàn tay. Việc Mộ Phong chiến đấu với Tiêu Kinh Lực chỉ là sóng gió nhỏ, dù nhiều người chú ý, cũng không mấy coi trọng. Hiện tại, mọi người đã coi Mộ Phong là thiên tài hàng đầu của chính phong, loại náo loạn nhỏ này, họ không để vào mắt. Nếu Mộ Phong gặp các khôi thủ chính phong khác, chỉ sợ mọi người ở quảng trường sẽ chú ý. Trong hang động u ám, có một thạch thất rộng rãi. Phía trước thạch thất, trong hàng rào, có bốn động nhỏ, bố cục cơ bản giống động Mộ Phong vào. Ngươi thật là Mộ Phong. Trong thạch thất, đôi mắt đẹp Thương Tinh Lang lấp lánh, vẫn cảnh giác nhìn gã thanh niên xa lạ. Mộ Phong mỉm cười, xương cốt, cơ thịt biến hình, khuôn mặt từ thanh niên 25 tuổi mọc tàn nhang biến thành khuôn mặt thanh tú soái khí của thanh niên 19 tuổi. Thương Tinh Lang thấy khuôn mặt quen thuộc, hai mắt hiện lên sương mù. Nàng lặng lẽ lau khóe mắt ướt át, quay đi, oán hận nói, "Ở dạo này anh đi đâu? Sao tôi không liên lạc được tu vi của anh nữa?" Thương Tinh Lang nhớ rằng trước đây Mộ Phong dùng bí pháp nên tu vi tận phế, thành phế nhân. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại khỏe mạnh, còn mạnh hơn trước, có thể dễ dàng dê ít Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông. Đây không phải điều người bình thường làm được. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, "Ê, mọi chuyện có nguyên do. Sở dĩ tôi trốn tránh là vì tránh né kẻ thù. Nếu bị kẻ thù tìm thấy, tôi chắc chắn xê hết." Mộ Phong kể lại, nói đơn giản về tình cảnh của mình, nhưng không nói về Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Thần Phủ. Những chuyện này liên lụy quá lớn, anh không muốn kéo Thương Tinh Lang vào, không có lợi cho nàng. Nghe Mộ Phong kể, đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lang lo lắng. Nàng không ngờ Mộ Phong nguy hiểm như vậy, khó trách anh đổi tên, cải trang. "Tinh Lang, chuyện của tôi, cô phải giữ bí mật, được không?" Mộ Phong nghiêm túc nói. "Yên tâm, tôi thề với tâm ma." Đôi mắt Thương Tinh Lang trang nghiêm, không do dự thề với tâm ma. "Lần này, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào, nhưng không thể để người khác thấy chúng ta có quan hệ. Nếu cô gặp nguy hiểm, hãy liên hệ tôi ngay, tôi sẽ đến cứu cô." Mộ Phong nói. Thương Tinh Lang cười khổ, "Cái chuyện này khó đấy. Ngọc Giản đưa tin bị hạn chế, không thể liên lạc, giao lưu." Mộ Phong im lặng, tìm hai hòn đá lớn bằng ngón tay trong thạch thất, tay trái nâng đá, tay phải bấm pháp quyết, đê ánh vào lòng bàn tay có đá. Hai tảng đá hiện lên lưu quang trên bề mặt. Mộ Phong liên tục bấm quyết, lưu quang trên bề mặt đá càng rực rỡ. Ước chừng nửa nén hương, tảng đá trong tay Mộ Phong trở lại bình thường, sau đó anh đưa một hòn đá cho Thương Tinh Lang. "Tôi đã dùng trận pháp nối liền hai tảng đá. Cô dùng linh nguyên khởi động cấm chế trong đá, sau đó nói chuyện với đá, tôi sẽ nghe được tiếng cô." Mộ Phong cười nhạt. Đôi mắt đẹp Thương Tinh Lang tò mò, làm theo lời Mộ Phong, thử một lần, quả nhiên tiếng của nàng truyền đến hòn đá trong tay Mộ Phong. "Thần kỳ thật." Thương Tinh Lang ngạc nhiên. "Tiếp theo, trong dãy núi thí luyện, chúng ta sẽ liên lạc qua hai viên đá này, nhưng có giới hạn khoảng cách, nên chúng ta không thể cách quá xa." Mộ Phong nghiêm túc nói. Thương Tinh Lang gật đầu mạnh. "Đúng rồi. Trong động này cất giấu loại bí pháp gì?" Mộ Phong chỉ bốn động phía trước, hỏi. "Trong động này toàn là bí pháp thân pháp. Tôi đã đổi một loại thân pháp, nếu không, tôi đã bị Tiêu Kinh Lược đuổi kịp và xê hết rồi." Thương Tinh Lang dịu dàng nói. Mộ Phong gật đầu, tò mò hỏi, "Ê Tinh Lang, cô là một thành viên của Cổng Châu, sao Tiêu Kinh Lược lại tê riết ác cô? Còn nói cô là phản đồ." Đôi mắt Thương Tinh Lang băng lãnh, ẩn chứa phẫn nộ. Thương Tinh Lang thở dài. Vì tôi nhắc đến anh trong đội. Sau đó, những người khác bắt đầu cô lập tôi. Khi vòng một bắt đầu, ban đầu mọi chuyện đều ổn. Nhưng khi tôi đoạt được ba tinh điểm, lại gặp Tiêu Kinh Lược. Thế là... Thương Tinh Lang ngừng lại, nhưng Mộ Phong hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng vừa phẫn nộ, xấu hổ, dây dứt. Phẫn nộ vì đám người Cổng Châu không nhớ tình cũ, hổ thẹn vì Thương Tinh Lang bị đuổi dê yết vì anh. Chương 983A Tu Vi Khôi Phục Đại Chiến bắt đầu. Tinh Lang, cô cứ tĩnh dưỡng ở đây một thời gian. Lần này tại đại hội Xích Tinh, tôi nhất định sẽ giúp cô tiến vào Xích Tinh bảng. Mộ Phong nói, tay phải đặt lên vai Thương Tinh Lang, dẫn độ linh nguyên mênh mông cho nàng, giúp thương thế trong cơ thể nàng hồi phục nhanh chóng. Vì không gian giới chỉ ở đây bị hạn chế, Mộ Phong không thể lấy ra linh đan chữa thương cho Thương Tinh Lang, chỉ có thể giúp đỡ nàng bằng cách này. Mộ Phong, cảm ơn anh. Thương Tinh Lang cảm kích nói. Không cần khách khí. Sau này cô cứ gọi tôi Lý Phong. Cô cứ chữa thương đi. Tôi vào đổi bí pháp. Mộ Phong khoát tay nói. Thương Tinh Lang gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu mượn linh khí trong động để an dưỡng thương thế. Linh khí trong động đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, là nơi tốt nhất để tu luyện và chữa thương. Mộ Phong bước vào hang động thứ hai bên trái. Tinh điểm trong tinh bài của anh vượt quá 10, nên đủ tư cách vào hang này. Sâu trong hang động, lơ lửng giữa không trung từng chùm sáng, lung linh như ánh sao. Hình dạng bên trong mỗi chùm sáng không hoàn toàn giống nhau, có đám mây, có long hổ. Mộ Phong chọn một chùm sáng có hình dạng dòng nước. Anh nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng tan biến, một đoạn thông tin tràn vào đầu anh. Đạp thủy vô ngân. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tên của bí pháp thân pháp ẩn chứa trong chùm sáng này là Đề Đạp Thủy Vô Ngân. Khi thi triển thân pháp này, như đạp trên mặt nước, không để lại dấu vết, lặng lẽ không một tiếng động. Đạp Thủy Vô Ngân không chỉ nhanh, mà còn biến hướng quỷ dị, có thể xuất kỳ bất ý trong chiến đấu, nhiều lần tung chiêu bất ngờ. Điều này khiến Mộ Phong hài lòng. Đổi bí pháp xong, Mộ Phong ra khỏi động, thấy Thương Tinh Lan đang chuyên tâm chữa thương, nên không quấy rầy nàng mà ngồi khoanh chân ở một bên thạch thất, lĩnh hội về Đạp Thủy Vô Ngân. Mộ Phong phát hiện, khi lĩnh hội bí pháp có được từ trong động, cảm ngộ về lĩnh vực của bản thân lại sâu sắc hơn. Sau khi ngộ ra thất trọng lĩnh vực, anh đã thử dung nhập ý chí chi lực thứ 8, nhưng quá trình này rất gian nan, khiến anh nhiều lần thất bại. Nhưng khi vào dãy núi này, tìm hiểu bí pháp bên trong, anh lại vô tình cảm ngộ được những nút thắt trong lĩnh vực. Lĩnh vực võ hoàng cao giai, quả nhiên có lợi ích to lớn cho việc tu luyện lĩnh vực. Mộ Phong thầm gật đầu. Võ hoàng cao giai lĩnh ngộ lĩnh vực vượt xa võ hoàng bình thường, càng có tác dụng bồi dưỡng, thúc đẩy lĩnh vực của võ giả dưới võ hoàng đê giai. Mộ Phong tin rằng, ở lâu trong vùng lĩnh vực này, anh có thể nhanh chóng ngộ ra bát trọng, thậm chí là cửu trọng lĩnh vực. Một ngày sau, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên trong động. Mộ Phong và Thương Tinh Lan không kịp phòng bị cuốn ra ngoài, chật vật xuất hiện bên ngoài cửa động. Chuyện gì vậy? Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan mở lớn, kinh ngạc nhìn cửa hang tối đen trước mặt. Xem ra, trong động này có giới hạn thời gian. Sau một ngày, hang động sẽ đuổi người. Mộ Phong tỉnh táo lại, không cảm thấy kỳ lạ. Nếu động này không có giới hạn thời gian, anh mới thấy bất hợp lý. Nếu mọi người cứ trốn trong động, mà hang động lại đóng chặt, người khác sẽ không vào được, người bên trong có thể trốn đến khi vòng một kết thúc. Việc tăng giới hạn thời gian rõ ràng là để người vào động đổi bí pháp và an dưỡng thương thế, nhưng không thể quá lâu. Đến thời gian, phải rời đi, chém dê yết với người khác. Tinh Lan. Đi. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Tinh Lan kịp phản ứng, chân khẽ chạm đất, như một cơn gió xông vào rừng rậm gần đó. Mộ Phong giả vờ đuổi theo Thương Tinh Lan, rồi mất dấu. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Phong và Thương Tinh Lan liên lạc thường xuyên, đồng thời hợp tác săn dê yết người khác. Ví dụ, khi Thương Tinh Lan gặp nhiều người, nàng sẽ dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ họ đến chỗ Mộ Phong, sau đó để Mộ Phong giải quyết. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ thu hoạch một ít tinh điểm. Khi Mộ Phong gặp nhiều người, anh trực tiếp đánh dê yết như bẩn. Với thực lực của Mộ Phong, không có nhiều người trong dãy núi này có thể đấu với anh. Tinh điểm của Mộ Phong và Thương Tinh Lan ngày càng nhiều. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, tinh điểm của Mộ Phong vượt quá 100, còn của Thương Tinh Lan cũng vượt quá 50. Trong thời gian này, Mộ Phong đổi một bí pháp kiếm loại trăm tinh và một bí pháp quyền pháp, thối pháp 10 tinh. Điều khiến Mộ Phong vui mừng nhất là, trong quá trình lĩnh hội kiếm pháp trăm tinh, anh lại thuận lợi ngộ ra bát trọng lĩnh vực. Bí pháp cấp bậc trăm tinh đã có thể giúp tôi ngộ ra bát trọng lĩnh vực. Nếu tôi có thể có được bí pháp cấp bậc thiên tinh, chẳng phải sẽ ngộ ra cửu trọng lĩnh vực sao? Mộ Phong kích động. Anh đã cảm nhận được lợi ích của bí pháp đối với lĩnh ngộ lĩnh vực. Giờ anh càng mong đợi bí pháp cấp bậc thiên tinh. Nghĩ đến đây, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn mấy dãy núi liền kề. Tổng cộng có hơn 3.000 người dự thi, lại có 10 dãy núi, trung bình mỗi dãy núi khoảng hơn 300 người. Dựa vào một dãy núi, muốn lấy được ngàn tinh điểm, rõ ràng không thực tế. Nhất định phải vào dãy núi khác xê ướp đoạt nhiều tinh điểm hơn. Nhưng hiện tại vấn đề là, dãy núi và dãy núi cách nhau vượt sâu, với tu vi mệnh luân cửu trọng, không thể vượt qua khoảng cách lớn như vậy, ít nhất cần võ vương trở lên mới được. Trừ phi vùng lĩnh vực này buông lỏng áp chế tu vi, Mộ Phong khôi phục tu vi, mới có thể dễ dàng vượt qua vực sâu giữa các dãy núi. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu ở các dãy núi cũng đến giai đoạn gay cấn. Những thiên tài yếu kém giai đoạn trước cơ bản đã bị loại bỏ, những người còn lại đều là cường giả. Hơn nữa, những cường giả này rất cẩn thận, không tùy tiện ra tay, họ đang đợi số người giảm bớt, để có thể thuận lợi thông qua vòng 1. Mộ Phong di chuyển cực nhanh trong núi rừng, như một con viên hầu mạnh mẽ, không ngừng tìm kiếm những người khác có thể tồn tại trong núi rừng. Thời gian này, anh luôn tìm kiếm Chu Anh Huân, nhưng mỗi khi Chu Anh Huân thấy anh, đều không dám đánh một trận, trơn trượt như lương. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, 10 dãy núi vắt ngang hư không vang lên tiếng sấm nổ. Vô số thiên tài ẩn mình trong núi rừng ngạc nhiên phát hiện, lực lượng áp chế tu vi của họ đã rút đi như thủy triều. Từng đạo khí tức cường hãn, như cột sáng phóng lên trời. Ha ha, tu vi của ta khôi phục rồi. Cuối cùng cũng có thể ngự không mà đi, lão tử chịu đủ rồi. Một cường giả nhị giai võ tôn cười ha hả, phóng lên trời. Nhưng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ sâu trong dãy núi lướt ra, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm hắn. Ngu xuẩn. Một giọng nói băng lãnh truyền đến từ sâu trong dãy núi. Sau khi GXTN võ giả này, thân ảnh kia lặng lẽ rời đi. Một màn tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác. Không ít võ giả sau khi phát hiện tu vi khôi phục, đều cười lớn bay lên không, cảm thụ cảm giác tự do đã lâu, rồi bị cường giả ẩn mình trong núi rừng đê ánh xê hết. Chương 984A Bá đạo Minh Tô. Tại dãy núi Mộ Phong đang ở, cũng có ba thân ảnh lao ra. Họ đều là những kẻ vì quá hưng phấn mà quên hết mọi thứ. Khi ba thân ảnh này vừa xuất hiện, Mộ Phong ngẩng đầu, tam xích kiếm trong tay vung ngang. Kiếm quang rực lửa xé toạc bầu trời, với thế vô song, chém đôi một thanh niên gần anh nhất. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là, người này mang đến cho anh gần 15 tinh điểm. Khi anh định ra tay với hai người còn lại, từ sâu trong một ngọn núi ẩn mình ở dãy núi, hai đạo kiếm mang bừng sáng, tiêu diệt hai người kia. Khi hai bộ tê hi tê hễ rơi xuống từ giữa không trung, một thanh niên tuấn giật với dáng người thon dài phóng lên trời từ sâu trong đỉnh núi. Hắn lơ lửng ở độ cao ngàn mét, tay cầm trường kiếm quan sát toàn bộ dãy núi kéo dài. Khí thế tỏa ra từ người này quá kinh khủng, như một phần mặt trời treo lơ lửng, tỏa ra vô tận ánh sáng, khiến người không dám nhìn thẳng. Từ khắp nơi trong dãy núi, các võ giả đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn thanh niên này, không ai dám ra tay với hắn. Bởi vì người này không ai khác, chính là Khôi Thủ Xuyên Vân Phong, Chu Anh Huân. Khi Chu Anh Huân xông ra sơn mạch, các dãy núi khác cũng có người phóng lên trời, treo trên không trung dãy núi của mình. Mộ Phong ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm. Không xa anh là Thương Tinh Lan, cả hai cùng ngước nhìn lên. Thật mạnh. Chu Anh Huân này, dù là trong cửu giai võ tôn cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lấp lánh, cảm khái không thôi. Mộ Phong gật đầu. Chu Anh Huân sau khi khôi phục tu vi, trở nên cực kỳ nổi bật. Ngay cả anh nếu đối diện trực tiếp, cũng chưa chắc có nắm chắc thắng. Vút. Vút. Vút. Khi Chu Anh Huân xông ra sơn mạch, các dãy núi khác cũng lần lượt xuất hiện những thân ảnh. Minh Tô của Xích Tinh Cung, Lăng Kinh Võ của Bách Luyện Phong, Úc Bành Đan của Khảm Thủy Phong, Tể Hạo Cường của Thiên Cương Phong. Bất cứ ai dám xông ra dãy núi của mình vào lúc này, đều là những chí cường giả cấp khôi thủ. Mộ Phong cũng thấy Lâu Mạn Mạn của Ngự Long Phong trên không trung dãy núi thứ bảy. Giờ phút này, Lâu Mạn Mạn đang đối đầu với một thanh niên từ xa. Khí thế kinh khủng va chạm trong hư không, phát ra những tiếng nổ lốc bốt. Mộ Phong cũng nhận ra thanh niên này. Lâu Mạn Mạn đã giới thiệu với anh trước đó. Anh nhớ người này là Du Tinh Văn, khôi thủ Bích Vân Phong. Ha ha, sư tỷ Mạn Mạn. Ta và cô đều là khôi thủ, không nên sớm giao chiến như vậy. Ta đến dãy núi thứ 9, chúng ta gặp nhau ở vòng 3. Du Tinh Văn cười ha hả, liếc nhìn dãy núi thứ 9 không người lơ lửng, liền chủ động rời khỏi dãy núi thứ 7, xông vào dãy núi thứ 9. Còn thiếu 500 người nữa là kết thúc vòng 1. Các vị tiếp tục dê ít chóc đi. Chỉ khi dê ít xê hết 500 người thừa này, vòng 1 mới có thể kết thúc. Trong hư không, giọng nói rộng lớn của Xích Tinh Võ Hoàng cuồn cuộn truyền đến, vang vọng mây xanh. Tất cả võ giả trong 10 dãy núi đều nghe rõ ràng. Sắc mặt mọi người trong dãy núi khẽ biến. Thế mà vẫn cần 500 người xê hết. Vòng 1 này quá tàn khốc. Người ở dãy núi thứ nhất đều bị ta dê ít sạch rồi. Ta còn cần 223 tinh điểm. Du Tinh Văn, cút ngay cho ta. Trên không dãy núi thứ nhất, Minh Tô mặc áo choàng vàng sáng, đôi mắt lạnh băng khóa chặt Du Tinh Văn ở dãy núi thứ 9. Giọng nói khẽ thốt ra, bá đạo và lạnh lẽo. Hắn còn thiếu 223 tinh điểm nữa là đủ ngàn. Với ngạo khí của hắn, tự nhiên muốn thu thập đủ ngàn tinh điểm để đổi lấy bí pháp tương ứng, tăng cường cảm ngộ đối với lĩnh vực. Những thiên tài tiến vào vùng lĩnh vực này đều đã cảm nhận được lợi ích của bí pháp đối với lĩnh vực bản thân. Tự nhiên, ai cũng muốn thu thập nhiều tinh điểm hơn để đổi lấy bí pháp cao cấp hơn, từ đó nâng cao lĩnh vực của mình. Sắc mặt Du Tinh Văn đại biến. Hắn không ngờ Minh Tô lại chọn trúng hắn. Cút hay không cút? Không cút thì xê hết. Minh Tô cực kỳ bá đạo, chân đạp mạnh, xông tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, nơi hắn đi qua, âm bạo không ngừng vang lên, những làn khí hình vòng nổ tung giữa không trung. Âm. Minh Tô vung một quyền thế như khai thiên lập địa, thiên địa biến sắc, lôi đình chợt hiện. Du Tinh Văn thần sắc âm trầm, rút trường thương sau lưng, tay phải xoay tròn, thân thương xoay tròn, kéo theo mũi thương, như một con dao long xuất thủy, đâm thẳng ra. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Minh Tô đột nhiên dừng thân hình trên không dãy núi thứ 9, còn Du Tinh Văn thì thất khiếu chảy máu, bay ngược ra, đập vào sâu trong dãy núi thứ 9, không rõ sống xê hết. Minh Tô không hổ là ứng cử viên số 1 Xích Tinh bảng. Du Tinh Văn dù sao cũng là khôi thủ Bích Vân Phong. Tuy nói trong chính vị khôi thủ, thực lực hắn hơi yếu, nhưng cũng mạnh hơn phần lớn người dự thi lần này. Vậy mà trong tay Minh Tô, một chiêu cũng không qua được. Ngươi phải nghĩ Minh Tô là ai chứ? Hắn không chỉ là quan môn đệ tử của Xích Tinh Võ Hoàng, mà còn là hoàng thể bẩm sinh. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc, không ai địch nổi hắn. Trong dãy núi, vô số võ giả ngẩng đầu, nhìn trận giao chiến ngắn ngủi trên không dãy núi thứ 9, đều bị sự cường hãn của Minh Tô làm cho chấn động. Bên ngoài sân, các phong chủ của Cửu Phong, các châu mục và đại diện của nhiều thế lực cũng lộ vẻ kinh diễm. Thiên phú và thực lực của Minh Tô quả thực quá kinh người. Trong đại hội Xích Tinh lần này, ai có thể đấu với hắn một trận đây? Đại hội Xích Tinh chính là sân khấu biểu diễn của một mình Minh Tô. Tất cả mọi người chỉ là bàn đạp của hắn. Nếu có ai không phục, cứ việc đấu với ta một trận. Ta, Minh Tô, sẽ tiếp hết. Trên dãy núi thứ 9, Minh Tô chắp tay sau lưng, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Ngay cả Lăng Kinh Võ, người cũng là bán bộ võ hoàng, cũng có vẻ mặt ngưng trọng, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Tô, không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ nào. Được rồi, tiếp theo ta muốn tiếp tục dê ít người. Trước khi ta thu thập đủ 223 tinh điểm, mọi người không được tự tiện động thủ. Ai dám ra tay, ta sẽ dê ít người đó, kể cả chính phong khôi thủ cũng không ngoại lệ. Các ngươi cũng đừng ảo tưởng. Thiên tài xích tinh cung sẽ giúp ta quan sát. Đương nhiên, sau khi ta thu thập đủ, các ngươi muốn làm gì thì ta không quản. Minh Tô nói xong, chân khẽ đạp, lao xuống. Thân hình hắn biến mất vào sâu trong rừng rậm của dãy núi thứ 9. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến từ dãy núi thứ 9. Các võ giả trốn bên trong bị Minh Tô lôi ra từng người, rồi gọn gàng tiêu diệt. Các khôi thủ của cửu phong thì treo lơ lửng trên không trung dãy núi của mình, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không tự tiện động thủ. Vết xe đổ của Du Tinh Văn vẫn còn mới, không ai dám vượt qua quy tắc Minh Tô đặt ra. Minh Tô này thật bá đạo. Trong dãy núi thứ 3, Thương Tinh Lan đứng không xa Mộ Phong, nhíu mày nói nhỏ. Mộ Phong gật đầu. Anh vừa định nói, một ánh mắt u lãnh khóa chặt anh, khiến lông tơ anh dựng đứng. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Chu Anh Huân đang lơ lửng ngay trên dãy núi, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt bất thiện. Lý Phong, chờ Minh Tô xong việc, ngươi cút lên đây đi. Hôm nay không dê ít ngươi, ta, Chu Anh Huân, quyết không bỏ qua. Giọng Chu Anh Huân rất lớn, như sấm rền vang dội, thu hút sự chú ý của võ giả ở các dãy núi khác. Mọi người không ngờ Chu Anh Huân lại chỉ mặc gọi tên khiêu chiến người khác. Không ít người trong lòng có chút khó chịu. Lý Phong này là ai vậy? Họ chưa từng nghe nói đến. Chương 985 A Lý Phong vs Chu Anh Huân. Lời Chu Anh Huân vừa dứt, từ dãy núi thứ 3, một thân ảnh phóng lên trời, treo trước mặt Chu Anh Huân. Đám người ở các dãy núi khác nhìn lại, ngạc nhiên nhận ra, thân ảnh này rất lạ lẫm, căn bản không biết là ai, hẳn là Lý Phong mà Chu Anh Huân nhắc đến. Điều khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là, tu vi của Lý Phong này không mạnh, chỉ là thất giai võ tôn mà thôi, so với Chu Anh Huân yếu hơn nhiều. Tại sao Chu Anh Huân lại chỉ mặc gọi tên khiêu chiến một kẻ yếu như vậy? Không ổn. Chu Anh Huân lại nhắm vào Lý Phong. Không thể để hắn toại nguyện. Trên dãy núi thứ 7, Lâu Mạn Mạn biến sắc, chân ngọc khẽ điểm, phóng tới dãy núi thứ 3, chắn trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng nhìn Chu Anh Huân. Chu Anh Huân, ngươi thân là khôi thủ Xuyên Vân Phong, lấy mạnh hát ít yếu, không khỏi mất mặt quá đi. Lâu Mạn Mạn lạnh giọng nói. Chu Anh Huân nhíu mày, nhìn thẳng Lâu Mạn Mạn, nói, ê Mạn Mạn, ta không muốn động thủ với ngươi, tránh ra đi. Hôm nay, Lý Phong này ta phải dê ít chắc chắn. Ta không tránh thì sao? Lâu Mạn Mạn không hề nhượng bộ. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đôi mắt Chu Anh Huân lóe lên sát khí. Hai vị đừng nóng, hiện tại mới vòng một, các ngươi đã đánh nhau, không hay đâu. Mạn Mạn, cô cũng bình tĩnh lại đi. Trong vùng núi này, chém dê ít là chuyện thường. Lấy lý do lấy mạnh hát ít yếu có vẻ hơi gượng ép. Tể Hạo Cường, khôi thủ Thiên Cương Phong, đạp không mà đến, chắn trước mặt Lâu Mạn Mạn, khí cơ khổng lồ khóa chặt Lâu Mạn Mạn, khuyên nhủ một cách lười biếng. Gương mặt xinh đẹp của Lâu Mạn Mạn biến sắc, khó chịu nhìn Tể Hạo Cường, hỏi, nghe Tể Hạo Cường, ngươi có ý gì? Tể Hạo Cường hùng hồn nói, người ta chỉ đến khuyên can. Mạn Mạn, cô đang quá kích động, tốt nhất nên bình tĩnh lại đi. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt. Anh nhìn ra, Tể Hạo Cường đang giúp Chu Anh Huân ngăn cản Lâu Mạn Mạn. Ha ha. Cuối cùng cũng thu thập đủ ngàn tinh điểm. Đột nhiên, từ sâu trong dãy núi thứ 9, một tiếng cười lớn vang lên. Minh Tô toàn thân kim mang, phóng lên trời. Đôi mắt lộ vẻ hài lòng. Các vị, giờ thì tùy ý các ngươi. Minh Tô chắp tay sau lưng, nhìn quanh, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, các dãy núi đều sôi trào lên. Vô số võ giả bắt đầu di chuyển nhanh chóng, có người chạy trốn, có người T-RSS, có người phản SS, có người AMSS. Có thể nói, mọi người không tiếc bất cứ giá nào, phát động mọi loại chém dê ít. Hiện tại, tu vi của mọi người đều đã khôi phục, ai cũng có thể ngự không mà đi. Điều này vô hình trung làm tăng độ khó của việc dê ít người. Võ tôn cường giả mà đã muốn trốn, đuổi theo không phải chuyện dễ. Giết! Chu Anh Huân sát khí đằng đằng, cầm trường kiếm, vung kiếm xé toạc bầu trời, chém về phía Mộ Phong. Gương mặt xinh đẹp của Lâu Mạn Mạn biến sắc, chân ngọc khẽ điểm, phóng tới Chu Anh Huân, muốn cản lại hắn cho Mộ Phong. Nhưng Tể Hạo Cường nhanh hơn một bước, chặn Lâu Mạn Mạn lại. Mạn Mạn! Ta đã nói rồi mà! Đừng hành động sốc nổi! Nếu cô không nghe lời, ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể ra tay với cô. Tể Hạo Cường nhún vai nói. Cút ngay. Lâu Mạn Mạn quát một tiếng, linh kiếm trong tay đâm thẳng ra. Không khí xung quanh lập tức hóa thành dòng nước cuồng bạo, bao trùm Tể Hạo Cường. Tể Hạo Cường cũng không dám lơ là, hai tay vung mạnh đại kích, cùng Lâu Mạn Mạn giao chiến trên không. Cả hai không ai nhường ai, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ha ha. Lý Phong, không ai cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ, đây là kết cục khi đắc tội ta. Chu Anh Huân chớp mắt đã đến, trường kiếm đâm về mi tâm Mộ Phong. Mặt hắn dữ tợn, lộ ra nụ cười khoái trá. Thời gian qua, hắn sống quá uất ức. Trong dãy núi thứ ba, chỉ cần gặp Mộ Phong, hắn lập tức tránh mũi nhọn, căn bản không dám đối đầu trực diện. Hắn biết, khi tu vi bị áp chế, Mộ Phong mạnh hơn hắn. Chủ động khiêu khích Mộ Phong chẳng khác nào tìm xê ái xê hết. Nhưng bây giờ thì khác, tu vi của hắn đã khôi phục, mà lại cao hơn Mộ Phong hai tiểu cảnh giới. Hắn biết Mộ Phong không còn là đối thủ của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.